vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1691. Phong tỏa thiên địa. Thần chi kiếp địa huyết ma bộ lạc vị trí, minh hiểm ngồi xếp bằng tại đại điện bên trong nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên bên ngoài truyền đến một đạo gấp rút tiếng bước chân. Khởi bẩm phó lính chúa đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Một đạo hơi có vẻ sốt ruột thanh âm tại phía ngoài cung điện vang lên. Chuyện gì? Minh hiểm bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, một vệt thần quang bắn ra, dường như cắt đứt thiên địa. Huyết đồ thập bát kỳ, toàn quân hủy diệt. Cái kia thanh âm tiếp tục truyền đến. Minh hiểm nghe vậy, toàn thân khẽ run lên, không biết là bị tức, vẫn là phẫn nộ dẫn đến, trong mắt chán phóng vẻ hung quang quát lạnh nói. Một nhóm đồ bỏ đi. Quỳ gối đại điện bên ngoài tu sĩ nín thở ngưng thần, liền hô hấp cũng không dám, sợ kinh sợ minh hiểm. Truyền bản tôn lệnh, huyết thần đại quân liền có thể xuất chinh, bản tôn phải phong tỏa thần chi kiếp địa, huyết đồ nơi đây. Hồi lâu, minh hiểm lạnh lùng phun ra một câu. Huyết đồ thập bát kỳ thế nhưng là đều là cửu biến chiến thần trở lên tu vi, cho dù yêu huyết long báo đều là bát biến chiến thần, vậy mà toàn bộ hủy diệt, cái này khiến minh hiểm như thế nào nuốt vào cái này khẩu khí. Hắn điều động huyết đồ thập bát kỳ muốn đi diệt sát Tiêu Phàm, đối phương có thể phản sát huyết đồ thập bát kỳ cũng đủ lấy chứng minh Tiêu Phàm thực lực khủng bố. Minh hiểm không chỉ là muốn cho hắn hậu bối đệ tử Minh La báo thù, cũng không muốn để cho Tiêu Phàm tiếp tục trưởng thành xuống dưới. Lúc này mới một năm không đến mà thôi, nếu để cho bọn hắn tiếp tục trưởng thành xuống dưới, còn như thế nào? Là phó lính chúa đại nhân. Ngoài điện tu sĩ nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh, hắn biết rõ, phó lính chúa đại nhân muốn phát uy. Đợi ngoài điện người rời đi, minh hiểm trên người sát khí chậm rãi thu liếm, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, dường như xem thấu thiên không đồng dạng. Sau đó, hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một cái huyết sắc ngọc đài, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì ngọc này đài cùng hắn được thông thiên thần huyết đài cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là phát ra khí tức càng thêm cường đại mà thôi. Minh hiểm thôi động thời khắc, từng đạo huyết sắc quang mang từ thông thiên thần huyết đài phía trên gào thét mà ra, lít nha lít nhít, che kín toàn bộ hư không. Quang mang rất nhanh lan tràn, giống như một vòng huyết mặt trời lên lên từ minh hiểm vị trí địa phương, hướng về toàn bộ thần chi kiếp địa quét sạch đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhất thống giới này thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Minh hiểm ngẩng đầu, dường như xem thấu thâm thúy thương không thăm thắm phun ra một câu. Giờ phút này, thần chi kiếp địa Tiêu Phàm một nhóm đang tại nhanh chóng chạy như bay. Đột nhiên, chân trời run lên bần bật, một cỗ không thể địch nổi uy áp từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người đều cảm giác bản thân trên người khiêng một tòa ma nhạc đồng dạng, nặng như vạn tấn. Chuyện gì xảy ra? Đám người kinh ngạc nhìn về chân trời, không biết vì sao. Ngay sau đó, từng đạo huyết sắc quang mang từ phía chân trời cuốn tới, giống như thiên A, mơ A cơ đồng dạng, đem toàn bộ thiên không đều che khuất, nguyên bản lờ mờ thần chi kiếp địa, chậm rãi biến thành huyết hồng sắc, giống như một mảnh giết chóc chiến trường. Chẳng lẽ là... Chọc thiên hồng hít một hơi lạnh cả kinh kêu lên. Đây là minh hiểm chí bảo thông thiên thần huyết đài, hắn là chuẩn bị phong tỏa toàn bộ thần chi kiếp địa sao? Có thể làm cho chọc thiên hồng kinh ngạc như thế đồ vật, có thể không đơn giản. Đám người nghe vậy, mặc dù không biết minh hiểm là ai, nhưng chọc thiên hồng sắc mặt như thế không tốt nhìn, bọn hắn cũng có thể đoán được một hai. Thông thiên thần huyết đài. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong bàn tay. Hắn trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tòa huyết sắc ngọc đài, hắn đã từng luyện hóa dị tộc tu sĩ ký ức, có chút mơ hồ hình ảnh. Công tử trong tay vậy mà cũng có thông thiên thần huyết đài. Không đúng, ngươi chỉ là hàng nhái. Chọc thiên hồng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại lắc đầu nói. hàng nhái. Tiêu Phàm nghi hoặc nói, cái này đồ vật thế nhưng là Tử Minh La trong tay đoạt tới, làm sao lại là hàng nhái? Thông Thiên Thần Huyết Đài, đây chính là siêu việt phổ thông thần binh đồ vật, thuộc về thiên thần pháp bảo. Lúc trước chúng ta chính là bị cái này Thông Thiên Thần Huyết Đài mê hoặc, mới tiến vào giới này. Chọc Thiên Hồng giải thích nói, công tử trong tay tương đối nhiều nhất tại phổ thông thần binh mà thôi, còn xa xa không tới pháp bảo cấp độ. Pháp bảo. Đám người kinh ngạc, Nam Cung Tiêu Tiêu càng là ngưng tiếng nói, ngươi nói thiên thần là chiến thần cảnh phía trên cảnh giới a? Chọc Thiên Hồng gật gật đầu, thần sắc khó coi nói, không sai, pháp bảo ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực, dù là chỉ là một tia, vậy cũng tuyệt không phải thần binh có thể so sánh. Chiếu ngươi nói, cái này Thông Thiên Thần Huyết Đài vô dụng. Tiêu Phàm nghe vậy, lông mày hơi nhíu, nhìn xem trong tay Thông Thiên Thần Huyết Đài, rất có một tia thất vọng. Trước đó kiến thức đến Thông Thiên Thần Huyết Đài công kích, Tiêu Phàm còn tưởng rằng cái này Thông Thiên Thần Huyết Đài đến cỡ nào quý giá, làm hại hắn còn cố ý cất giấu. Không, rất hữu dụng. Chọc Thiên Hồng liền vội vàng lắc đầu, giải thích nói, Thông Thiên Thần Huyết Đài bên trong ẩn chứa một tia thời không pháp tắc, mặc dù rất vi diệu, nhưng có thể dùng đến vây khốn hư không, hoặc là quan sát đã từng hình ảnh, cũng có thể dùng đến trị liệu thương thế. Trị liệu thương thế? Tiêu Phàm kinh ngạc, nghi ngờ trong lòng sáng tỏ thông suốt, sau đó cau mày nói, khó trách ta từng chém Đức Minh La cánh tay, về sau hắn thí sự đều không có, hơn nữa hắn thường xuyên có thể truy tung ta vị trí, nguyên lai đều là cái này Thông Thiên Thần Huyết Đài dở trò vượt. Không sai, đây chính là Thông Thiên Thần Huyết Đài năng lực, đừng nói chỉ là đoạn một cánh tay, chính là đầu rơi xuống tới, cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Chọc Thiên Hồng giải thích nói. Ngừng lại, Chọc Thiên Hồng lại nói, hơn nữa ta nghe nói Thông Thiên Thần Huyết Đài có thể đảo ngược thời gian mấy hơi, cũng không biết có phải hay không thực. Đám người hít một hơi lạnh, đảo ngược thời gian, trên đời có dạng này biến thái năng lực sao? Vậy cái này thế nhưng là tốt bảo bối a. Tiêu Linh Nhi kinh dị nói, đầu người rơi xuống đất đối với chiến thần cảnh tới nói mặc dù có thể bất tử, nhưng đồng dạng mà nói, nếu như không thể phục hồi như cũ nói, cỗ này nhục thân cũng liền không thể dùng. Về phần cái kia đảo ngược thời gian, đám người nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta nói là cái kia pháp bảo Thông Thiên Thần Huyết Đài, công tử cái này chỉ là hàng nhái, cần cường đại huyết mạch mới có thể phát huy tác dụng. Minh La khôi phục thương thế, hắn dùng đến thôi động huyết mạch đoán chừng rất mạnh. Chọc Thiên Hồng lại nói, về phần đảo ngược thời gian, đó là khẳng định không có khả năng, tối đa chỉ là quay lại ngắn ngủi thời gian hình ảnh mà thôi. Vậy cái này đồ vật thì có ít lợi gì? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, Chọc Thiên Hồng lời nói hắn ngược lại là không nghi ngờ, Minh La trên người khẳng định có cửu u ma huyết, vô luận là khôi phục thương thế vẫn là truy tung hắn có thể sử dụng. Hắn thậm chí đang nghĩ bản thân huyết mạch phải chăng có thể thôi động cùng Thông Thiên Thần Huyết Đài đâu. Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới dùng cái này đồ vật nhường đảo ngược thời gian, chính là chỉ là dùng để khôi phục thương thế cùng quay lại thời gian hình ảnh cũng hoàn toàn đầy đủ. Chỉ cần làm đến hai điểm này, tại Tiêu Phàm trong lòng Thông Thiên Thần Huyết Đài liền đầy đủ chân quý. Chọc Thiên Hồng hít sâu một cái, chỉ chân trời. Giờ phút này chân trời đã bị màn sáng màu đỏ răng đầy, bao phủ thần chi kiếp địa trên không, trong mắt mọi người hết thảy đều biến thành huyết sắc. Hiện tại Minh Hiểm đã trải qua phong tỏa thiên địa, chúng ta muốn rời đi thần chi kiếp địa trực tiếp bay khỏi nơi này là không có khả năng, chúng ta duy nhất rời đi cơ hội ở nơi này Thông Thiên Thần Huyết Đài trên. Chọc Thiên Hồng vẻ mặt nghiêm túc nói, cái này Thông Thiên Thần Huyết Đài chỉ là hàng nhái mà thôi, có thể phá vỡ thiên địa phong tỏa sao? Lăng Phong nghi ngờ nói, khẳng định có thể, cái này Thông Thiên Thần Huyết Đài mặc dù là hàng nhái, nhưng tốt xấu cũng ẩn chứa một tia thời không đặc tính, Minh yểm cho dù là chính phẩm, nhưng hiện tại phong bế một giới uy lực cũng khẳng định giảm bớt đi nhiều. Mặt khác, hắn cũng là không có khả năng bền bỉ. Chọc Thiên Hồng khẳng định nói. Không thể bền bỉ. Đám người nghe vậy, lập tức buông lỏng một hơi. Không tốt. Chúng ta được nhanh điểm tìm tới dịch bằng bọn hắn. Tiêu Phàm lại là sầm mặt lại, đột nhiên hét lớn, cái này nhưng làm đám người dọa cho phát sợ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1692. Thuế biến tu la điện. Nhìn thấy Tiêu Phàm tốc độ tăng tốc, đám người vội vàng cùng đi theo. Quan Tiểu Thất nhìn không được hỏi. Tam ca chọc tiền bối đều nói, dị tộc phong tỏa thiên địa. Sẽ không quá lâu dài, chúng ta không cần lo lắng à. Sự tình không phải đơn giản như vậy, ngươi cảm thấy gì tộc động tính lớn như vậy, chỉ là chơi đùa sao? Lăng Phong là một cơ trí người, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Ngươi là nói. Quan Tiểu Thất cũng không ngốc, ánh mắt khẽ run lên. Thần chi hiếp địa thiên địa bị phong tỏa, dị tộc khẳng định biết rõ chúng ta đổ sát cái kia thập bát kỳ sự tình, bọn hắn chuẩn bị đối chúng ta cùng chiến hồn đại lục người xuất thủ. Lăng Phong ngưng tiếng nói. Nghe được Lăng Phong nói, đám người cũng bỗng nhiên minh bạch tới, dị tộc sử dụng thông thiên thần huyết đài, không có khả năng chỉ là chơi đùa. Dù sao... Dùng thông thiên thần huyết đài phong bế toàn bộ thần chi hiếp địa trả giá đắt khẳng định không phải bình thường lớn, hơn nữa cũng kéo dài không được bao lâu. Kể từ đó, dị tộc nhất định sẽ xuất động rất nhiều người tại thần chi hiếp địa săn giết bọn hắn cùng với các chiến hồn đại lục tu sĩ. Khó trách Tiêu Phàm gấp gáp như vậy, dịch bằng bọn hắn còn mang theo vài trăm người tại thần chi hiếp địa lịch luyện đây, cái kia nhưng đều là chiến hoàng cùng chiến đế cảnh, chiến thần cảnh diệt sát bọn hắn chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Tiêu Phàm vội vàng dùng truyền mơ ngọc phù liên hệ dịch bằng, hỏi thăm bọn hắn vị trí. Lão Tam, nếu không chúng ta tách ra tìm đi. Lăng Phong trầm giọng nói. Không, chúng ta tốt nhất đừng tách ra. Tiêu Phàm lắc đầu, hiện tại huyết ma bộ lạc chuẩn bị đại càn quét, nhất định là có lực lượng, một khi tách ra, gặp gỡ huyết ma bộ lạc người, vậy coi như nguy hiểm. Sau đó Tiêu Phàm lại nhìn về phía Tiêu Linh Nhi mấy người nói. Linh Nhi, các ngươi tiến vào trước không gian bí cảnh, rời đi thần chi kiếp địa lại để cho các ngươi đi ra. Tiêu Linh Nhi gật gật đầu, lúc này... Nàng dẫn đầu cân nhắc cũng là mọi người an nguy. Nàng và Sở Gia người tu vi quá yếu, lưu lại đến sẽ chỉ kéo Tiêu Phàm bọn hắn chân sau. Làm Tiêu Phàm đem Tiêu Linh Nhi bọn hắn đưa vào không gian bí cảnh thời khắc, cái kia trên trăm đầu tử tinh lôi thú cũng bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lôi Hoàng. Rất hiển nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu hiện tại cũng có không gian bí cảnh. Dù sao, chiến tộc truyền thừa thế nhưng là không kém gì tu la điện truyền thừa. Trong chớp mắt, ở đây người liền chỉ còn lại Tiêu Phàm, Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất, Long Thần Chọc Thiên Hồng, Lôi Hoàng cùng Kiếm La tám người. Tám người khinh trang thượng trận, tốc độ tự nhiên nhanh rất nhiều, dựa theo dịch bằng chỉ dẫn Tiêu Phàm một nhóm hoa ba canh giờ liền tìm tới đệ nhất lâu người. Ai cũng không ngờ tới, đó là một chỗ cực kỳ kín đáo sơn cốc bên trong, vậy mà ẩn núp một mực mấy trăm người đội ngũ. Làm Tiêu Phàm cảm thấy thời khắc, ba đạo thân ảnh dẫn đầu chào đón chính là dịch bằng kim giáp cùng thị huyết. Giờ phút này, dịch bằng trên người phát ra khí tức cũng vô cùng cường đại, vậy mà đã trải qua đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, cự ly chiến thần cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Về phần kim giáp cùng thị huyết, hai người luyện hóa thần lực chi tinh, một năm thời gian cũng đột phá đến ngũ biến chiến thần. Bái kiến công tử. Ba người đồng thời bái nói. Tiến bộ đều rất lớn. Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu nói. Đó là công tử, hiện tại ta thế nhưng là so mong muốn muốn tốt, đã trải qua đột phá ngũ biến chiến thần. Kim giáp khá là đắc ý cười nói. Ngỡ ngẩn. chọc Thiên Hồng bĩu môi, trắng Kim Giáp một cái, hắn cùng với Kim Giáp vốn là không đối phó, nghe nói như thế càng là xem thường không thôi. Ngươi nha trước kia dù sao cũng là chiến thần cảnh đỉnh phong, hiện tại đột phá ngũ biến chiến thần, vậy mà liền như thế đắc ý quên hình. Chọc Thiên Hồng, ta biết rõ ngươi cái này là ven vét, nếu không đến luyện một chút. Kim Giáp nhích miệng cười một tiếng, một bộ ta ăn chắc ngươi bộ dáng. Hơn một năm thời gian chỉ dựa vào luyện hóa thần lực chi tinh đột phá ngũ biến chiến thần kỳ thật cũng đáng được kiêu ngạo, phải biết, hiện tại thần linh chi khí thiếu thốn, dù là đột phá bất luận cái gì một cái tiểu cảnh giới đều hết sức gian khổ. Chọc Thiên Hồng lạnh rên một tiếng, một cỗ cuồng bá khí thế xông thẳng Kim Giáp đi. Kim Giáp trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết ở đó, lui lại mấy bước kinh hãi nhìn xem Chọc Thiên Hồng nói. Không có khả năng, ngươi làm sao so với ta mạnh hơn. Kim Giáp tốt xấu đã từng cũng là chiến thần đỉnh phong, hướng về phía khí thế hết sức quen thuộc, chí ít cũng là chiến thần cảnh hậu kỳ. A Chọc Thiên Hồng vậy mà đột phá chiến thần cảnh hậu kỳ. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Nhường Chọc Thiên Hồng chấn nhiếp một cái Kim Giáp cũng tốt, bằng không hắn còn tại đắc ý đây, hiện tại bọn hắn người ở đây, ai cũng có thể nghiền ép hắn Kim Giáp. Kim Giáp một mặt chán trường bộ dáng, thậm chí có chút hối hận, bản thân nếu là lại lính ngộ áo nghĩa, một lần nữa trùng kích chiến thần cảnh tốt bao nhiêu a, có lẽ đã sớm đột phá chiến thần cảnh. Hiện tại luyện hóa thần lực chi tinh mới đột phá ngũ biến chiến thần, muốn đột phá chiến thần cảnh hậu kỳ đã trải qua xa xa khó vời. Thì Huyết đứng ở một bên, không nói một lời, trong mắt lại là lộ ra một cố vẻ kiên định tựa như làm cái nào đó quyết định đồng dạng. Các ngươi cũng không cần sa sút tinh thần, Chọc Thiên Hồng chỉ là khôi phục tu vi tự nhiên nhanh rất nhiều. Tiêu Phàm còn nói thêm. Các ngươi thần lực chi tinh bị cướp đoạt đột phá càng thêm gian nan tự nhiên có chỗ không bằng. Công tử, ngài không cần an ủi chúng ta, chờ đem dị tộc đuổi ra chiến hồn đại lục về sau, nếu như ta còn có thể sống xuống tới chắc chắn tự hủy căn cơ, một lần nữa lại đến. Thì Huyết hít sâu một cái nói, giọng nói vô cùng vì kiên nghị. Nếu quả thật có ngày nào đó, ta nhất định sẽ giúp ngươi một tay. Tiêu Phàm hài lòng nhìn xem Thị Huyết, hắn liền thích Thị Huyết cái này sự quyết tâm. So sánh phía dưới Kim Giáp Thiên Phú tuy mạnh, nhưng đã trải qua bị coi thường. Tiêu Phàm cũng đã sớm biết rõ, luyện hóa thần lực chi tinh hậu quả, về sau muốn đột phá, nhất định phải luyện hóa cao hơn giai thần lực chi tinh, không thì là không có khả năng đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đa tạ công tử. Thì Huyết cung kính thi lễ, lui sang một bên. Dịch Bằng để nhất lâu như thế nào? Tiêu Phàm lại nhìn về phía Dịch Bằng nói. Dịch Bằng hít sâu một cái cung kính nói. Khởi bẩm công tử, để nhất lâu hiện tại cùng sở hữu 624 người, 112 cái chiến thánh cảnh, 324 chiến đế cảnh, cái khác cũng đã đột phá chiến hoàng cảnh, mặt khác. Tại lịch luyện quá trình bên trong có 276 cái huyên đệ vẫn lạc. Nói ra một câu cuối cùng lúc, Dịch Bằng trong mắt có hơi nước bốc hơi, thần sắc trong nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Kim Giáp cùng Thị Huyết cũng khó thần sắc nghiêm một chút, đột nhiên quỳ một chân trên đất nói. Thuộc hạ bảo hộ không được lực còn mời công tử trách phạt. Tiêu Phàm nghe được Dịch Bằng câu nói đầu tiên lúc liền đã đoán được kết quả cuối cùng, con ngươi cũng hơi đỏ lên, 207 thập lục người A gần như tổn thất 1/3. Phải biết, những người này đều là cửu đại Diêm La một cách tuyển đi ra nghị lực cứng cỏi hạng người, không nói vạn người không được một cũng tuyệt đối ngàn bên trong khó cầu. Bọn hắn nếu trưởng thành đối với Tu La Điện tới nói tuyệt đối là tinh nhuệ cấp bậc nhân vật. Mặc dù bọn hắn hiện tại chỉ là chiến hoàng cảnh cùng chiến đế cảnh, nhưng sau này thì sao? Tiêu Phàm một mực tin tưởng chỉ có nghị lực bất phàm người mới có thể lại tu luyện trên con đường này đi được càng xa. Việc này không thể trách hai vị tiền bối là thuộc hạ nguyên nhân. Dịch Bằng Thông đỏ lên hai mắt, vội vàng cấp kim giáp cùng thị huyết giải vây nói. Bọn họ là chết như thế nào? Tiêu Phàm trong mắt bắn ra một sợi sát ý, từ mấy người trong lời nói, hắn nghe ra sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1693. Thuế biến tu la điện. Dịch Bằng trên người tản mát ra sát ý lạnh như băng, hồi lâu mới hít sâu một cái, bình phục một cái suy nghĩ về sau, lúc này mới đem cái kia hơn 200 người chết tinh tế nói tới. Nửa năm trước đó, Dịch Bằng một mực dựa theo Tiêu Phàm yêu cầu huấn luyện để nhất lâu tu sĩ, tu luyện hiếu chiến nhất kỹ, dùng tốt nhất đan dược. Hết thảy đều tại đâu vào đấy tiến hành, thường xuyên có người đột phá đến cảnh giới cao hơn. Dịch Bằng lúc ấy cảm thấy, không có người nào có thể ngăn cản bọn hắn đột phá bước chân trừ chiến hồn phẩm giai. Nhưng Dịch Bằng cho rằng đây không phải vấn đề, để nhất lâu tu sĩ cũng không có bởi vì chiến hồn phẩm giai trói buộc lo lắng, bọn hắn tin tưởng chỉ cần Tiêu Phàm trở về, bọn hắn liền có thể vượt qua cảnh giới cao hơn. Bởi vậy, đám người dù là gặp gỡ bình cảnh cũng đồng dạng sẽ ngày tiếp nối đêm xây dựng lấy, mệt mỏi liền tiến vào vạn thánh dược các không gian bí cảnh bên trong nghỉ ngơi, tốt liền tiếp tục đi ra tu luyện. Như thế đi qua thời gian nửa năm để nhất lâu đám người thành tích nổi bật. Thẳng đến nửa năm trước đó, lúc ấy thổ thương tu sĩ tương đối nhiều, tất cả đều đợi tại không gian bí cảnh bên trong, nguyên bản Dịch Bằng đối không gian bí cảnh hết sức yên tâm. Nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới là, sự tình nằm ở chỗ không gian bí cảnh bên trong, bởi vì có người xâm nhập không gian bí cảnh bên trong. Làm ta tiến vào không gian trong bí mật lúc, 276 cái huyên đệ đã trải qua toàn bộ mất mạng. Dịch Bằng hồi ức nói, lời nói đã có chút nức nở, hắn trên người sát ý càng ngày càng đậm. Là ai? Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lời nói ra, vậy cũng là sống sờ sờ hơn 200 đầu sinh mệnh a, vậy mà liền dạng này gặp tai bay vạ gió. Lập tức hắn trong lòng khẽ run lên, hắn nhớ kỹ nửa năm trước đó đột nhiên cảm ứng được không gian bí cảnh biến hóa, chỉ là bởi vì thân ở chúng thần mộ địa, hắn căn bản mở không ra không gian bí cảnh nhập khẩu. Nói ra lời này thời khắc, Tiêu Phàm trong đầu nhớ tới một đạo thân ảnh, chỉ là hắn vẫn như cũ có chút không nhất định. Là đã từng sở ra đại trưởng lão. Dịch Bằng cắn răng nói. Quả nhiên là hắn. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, ngón tay giáp thật sâu khảm vào lòng bàn tay bên trong, gần như muốn bóp ra huyết đến. Vạn thánh dược các không gian bí cảnh trừ hắn đem vào. Cho số ít mấy cái cực kỳ tín nhiệm nhóm người bên ngoài, những người khác là không có khả năng mở ra. Bất quá còn có một cái trường hợp đặc biệt, cái kia chính là sở gia đại trưởng lão, bởi vì sở gia đại trưởng lão đoạt đi vạn thánh dược các, nếu như luyện hóa nó nói là có khả năng tiến vào không gian bí cảnh. Chỉ là Tiêu Phàm vẫn cho rằng coi như đại trưởng lão luyện hóa vạn thánh dược các, hắn cũng có thể tùy tiện giết chết hắn, cho nên cũng không đem việc này đặt ở trong lòng. Hắn không nghĩ tới là sở ra đại trưởng lão vậy mà tại hắn tiến vào chúng thần mộ địa thời điểm, trùng hợp tiến vào vạn thánh dược các không gian bí cảnh bên trong, hơn nữa còn vừa lúc gặp gỡ đệ nhất lâu hơn 200 người. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng 10 điểm ảo não, trong mắt bắn ra hai đạo huyết sắc sát mang, ngưng tiếng nói. Cái này không liên quan các ngươi sự tình, là ta sai. Nếu như lúc trước ta chiếm lấy vạn thánh dược các, có lẽ liền không có hôm nay sự tình phát sinh. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Tiêu Phàm cũng biết rõ, lúc trước hắn vì bảo hộ Tiêu Linh Nhi cũng không thể không từ bỏ vạn thánh dược các. Hắn hiện tại ở đâu? Hít sâu một cái, Tiêu Phàm cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh xuống tới. Nên tại không gian bí cảnh bên trong. Dịch Bằng hung ác nói, hắn hận không thể lập tức xếp sở ra đại trưởng lão chết thay đi đâu hơn 200 huyên để báo thù. công tử, chúng ta cũng từng tiến vào trong đó, bất quá lão già kia có thể điều khiển không gian bí cảnh lực lượng áp chế chúng ta, hơn nữa chúng ta lại sợ hư hao không gian bí cảnh cho nên không dám toàn lực xuất thủ. Kim Giáp trầm giọng nói. Một cái không gian bí cảnh mà thôi, có ta Tu La Điện các huyên để mạng trọng yếu. Tiêu Phàm giận mắt quét ngang, băng lãnh sát khí bao phủ toàn trường. Kim Giáp toàn thân run một cái, lập tức không còn dám nói chuyện. Hắn cái này mới ý thức được, Tiêu Phàm trên người phát ra khí tức so Chọc Thiên Hồng càng khủng bố hơn. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng thu hồi sát tâm, ngưng tiếng nói. Đem các huyên đệ khác đều gọi đi ra. Dịch Bằng nguyên bản còn tưởng rằng Tiêu Phàm chuẩn bị tiến về không gian bí cảnh báo thù, lại không nghĩ rằng cũng không phải là như thế. Hắn không chần chờ, lấy ra truyền mơ ngọc phù nói mấy câu. Một thoáng thời gian, lần lượt từng bóng người lập tức từ trong rừng sông đi ra, dòng dã cùng nhau đứng thành một cái phương đội. Khi thấy Tiêu Phàm thời khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều nóng rực lên, cung kính bái nói. Bái kiến điện chủ. Bọn hắn mặc dù ở chỗ này lịch luyện, nhưng là nghe nói bên ngoài không ít liên quan tới Tiêu Phàm sự tình. Tiêu Phàm đã trải qua trở thành mọi người trong lòng sùng bái nhất thần tượng. Các huyên đệ, xem như điện chủ, các ngươi tiến bộ ta rất vui mừng, làm huyên đệ, không thể bảo vệ tốt chết đi các huyên đệ, là ta sai lầm. Mọi người yên tâm chết đi huyên đệ thủ Tiêu Mỗ nhất định sẽ báo. Tiêu Phàm nhìn về phía toàn trường, nói năng có khí phách nói. Đột nhiên Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tốt mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đám người không khỏi trợn to hai mắt, cái kia mấy đạo thân ảnh vậy mà cùng Tiêu Phàm dài giống nhau như đúc. Tiêu Phàm không có để ý tới đám người ánh mắt, tiếp tục nói. Tiêu Mỗ đã từng hứa hẹn qua các ngươi đồ vật, hiện tại nói được thì làm được, cửu phẩm chiến hồn chỉ là điểm xuất phát, ta tin tưởng một ngày nào đó, mọi người sẽ bước vào tầng thứ cao hơn. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm cùng cái kia tám đạo linh hồn phân thân đồng thời động, mấy người tay đồng thời chụp về phía chín người cái trán, một cỗ bàng bạc thần lực tràn vào đám người thể nội. Ngay sau đó, nhưng tất cả mọi người rung động sự tình phát sinh, chỉ thấy bị Tiêu Phàm chọn chúng chín người kia đỉnh đầu đột nhiên hiện lên nguyên một đám cửu phẩm chiến hồn, có thậm chí còn là thần phẩm chiến hồn. Cho dù Tu La Điện đám người đã từng thấy qua Tiêu Phàm thủ đoạn, hiện tại nội tâm cũng cực kỳ không bình tĩnh, cửu phẩm chiến hồn tiện tay liền tới, cái này thủ đoạn cũng quá đáng sợ. Long thần cùng kiếm la bọn hắn cũng kinh ngạc không thôi, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua dạng này thủ đoạn. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiêu Phàm cùng tám đạo linh hồn phân thân xuyên toa tại đệ nhất lâu hơn 600 tu sĩ bên trong cải biến một người chiến hồn, vẹn vẹn hoa 10 hơi không đến thời gian mà thôi. Dạng này tốc độ càng là nhường tất cả mọi người không còn gì để nói. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn nghĩ tới lúc trước người khác thức tỉnh chiến hồn gian khổ, trong lòng liền không còn gì để nói. Không thể nghi ngờ, Tu La Điện những người này là may mắn, mỗi người bọn họ đều có thể nắm giữ cửu phẩm chiến hồn. Đồng thời, bọn hắn cũng là bất hạnh còn chưa trưởng thành, khả năng liền muốn đối mặt dị tộc xâm lấn. Lăng Phong mấy người cũng 10 điểm chờ mong, nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian Tu La Điện những người này trưởng thành có thể đạt tới như thế nào cấp độ. Thời gian chậm rãi xói mòn, sau một canh giờ, hơn 600 người toàn bộ nắm giữ cửu phẩm chiến hồn. Tiêu Phàm sắc mặt hơi có chút trắng bịch. Thậm chí ngay cả thần cung bên trong bạch sắc thạch đầu quang mang cũng ảm đạm xuống dưới. Hơn 600 cái cửu phẩm trở lên chiến hồn, bạch sắc thạch đầu năng lượng cũng tiêu hao không ít, bất quá hắn lại cảm thấy tất cả những thứ này 10 điểm đáng giá. Tại cái này quá trình bên trong, rất nhiều người nhao nhao đột phá, tiếng oanh minh bên tai không dứt, Lăng Phong đám người vội vàng đem những đột phá đó tu sĩ cách rời đi. Có ít người chỉ là bởi vì chiến hồn phẩm giai hạn chế, không cách nào tiếp tục đột phá, bây giờ nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, gông cùm xiềng xích tự nhiên bị xuyên phá, đột phá chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Tiêu Phàm hài lòng cười một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở giữa tám đạo linh hồn phân thân biến mất. Đa tạ điện chủ. Để nhất lâu tu sĩ lập tức cung bái nói. Không cần cảm ơn ta, cái này là các ngươi nên đến, tương lai tu la điện còn phải dựa vào mọi người cộng đồng cố gắng. Tiêu Phàm lắc đầu. Sau đó trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ, lạnh giọng nói. Giết ta tu la điện huyên đệ, liền được bỏ ra đầy đủ đại giới. Hiện tại, mọi người cùng ta đi cho chết đi, 276 cái huyên đệ báo thù. Trong bàn tay, Tiêu Phàm tại hư không mở ra một đường vết sách, một cỗ quen thuộc khí tức đập vào mặt, Tiêu Phàm đằng đằng sát khí bước vào. Đám người biết rõ, đó là thông hướng vạn thánh dược các truyền tống thông đạo, giờ khắc này tất cả mọi người đều không có bất cứ chút do dự nào bước vào trong đó. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1694. Tiêu Phàm sợ hãi. Vạn thánh dược các vị trí không gian bí cảnh bên trong, một mảnh linh khí lượn lờ sơn cốc vị trí, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm đan hương. Sơn cốc trung ương nhất, có một tôn to lớn đan lô toàn thân hiện lên màu đỏ xanh, tản ra nồng đậm sinh cơ. Tại đan lô phía dưới, ngồi một cái áo bào đen lão giả, chính bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấm, bốn phía thiên địa linh khí lập tức mãnh liệt mà tới. Sau một lát, áo bào đen lão giả dừng ra tay đến, trong mắt lóe lên một vòng nóng rực vẻ, nói. Rốt cuộc nhanh thành hình, chỉ cần ăn hôm nay long kim đan, ta liền có thể tiến thêm một bước đột phá ngũ biến chiến thần. Áo bào đen lão giả không phải người khác, chính là cướp đi vạn thánh dược các sở gia đại trưởng lão Sở Cổ. Mấy năm thời gian, dựa vào đan dược, hắn mạnh mẽ nhường bản thân bước vào tứ biến chiến thần chi cảnh. Nếu như chỉ luận luyện dược trình độ, đoán chừng chiến hồn đại lục cũng không có mấy người có thể cùng hắn so sánh. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đại trưởng lão Sở Cổ trên mặt có nguyên một đám hư thối bong bóng trung lưu lấy màu xám đen chất lỏng, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình ác tâm đến cực điểm. Cái kia màu xám đen mủ dịch càng là tản mát ra một tổ cực kỳ khó ngửi mùi hôi thối, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Không được, cho dù tiếp tục đột phá, cũng không thể ngăn cản ta thể nội độc tố lan tràn, hiện tại chỉ có nguyệt độc băng tàm mới có thể triệt để luyện hóa nó. Đại trưởng lão Sở Cổ đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, thậm chí lộ ra một tia tàn nhẫn. Trong đầu hắn lại là hồi tưởng lại Tiêu Linh Nhi thân ảnh, hối hận vẻ lộ rõ trên mặt. Sớm biết rõ liền nên đem Sở Linh Nhi mang rời khỏi Sở gia, đoán chừng hiện tại nguyệt độc băng tàm đã nhanh trưởng thành. Sở Cổ hít sâu một cái, trong lòng một mực khó mà bình tĩnh. Mấy năm qua này, hắn một mực mười điểm hối hận trước kia không có Tiêu Linh Nhi ra tay tước đoạt trong cơ thể nguyệt độc băng tàm chiến hồn. Khi hắn nghĩ ra tay thời điểm, đột nhiên toát ra cái Tiêu Phàm. Hắn thể nội độc tố đã trải qua càng ngày càng nghiêm trọng, chậm rãi hướng về tứ chi bách hải bên trong tràn ngập đi, không cần bao lâu, hắn thể nội độc liền sẽ triệt để bộc phát, đến thời điểm ai cũng cứu không được hắn. Đột nhiên, Sở Cẩu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, dữ tợn trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, nói. Một nhóm đồ bỏ đi. Lại còn dám đến chịu chết. Tiếng nói rơi xuống, Sở Cổ hai tay đánh ra từng đạo thủ ấm, trong sơn cốc trong nháy mắt sương mù lượn lờ, mờ mịt bốc hơi, trong nháy mắt trở nên mông lung. Ngay sau đó, Sở Cổ bỗng nhiên tại chỗ biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Gần như đồng thời, một cái hồ lớn phía trên đột nhiên vỡ ra một đảo to lớn quang môn, bốn phía hồn thú thấy thế, vội vàng hướng về bốn phía chạy trốn. Hô một tiếng, một đảo thân ảnh từ quang môn bên trong phóng ra, đó là một cái hắc bào thanh niên, sắc bén con ngươi đánh giá mảnh không gian này, cuối cùng nhìn về phía một cái phương hướng. Cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, mấy tức về sau. Hắc bào thanh niên sau lưng đã trải qua xuất hiện mấy chục người, hơn nữa nhân số còn tại không ngừng tăng nhiều, rất nhanh liền gia tăng đến mấy trăm người. Rất hiển nhiên, hắc bào thanh niên không phải người khác, chính là báo thù mà đến Tiêu Phàm, hắn thân người khác, lại là Lăng Phong đám người và đệ nhất lâu tu sĩ. Đệ nhất lâu tu sĩ kiêng kỵ nhìn xem bốn phía, Dịch Bằng kim giáp cùng thị huyết ba người sắc mặt âm trầm vô cùng. Dịch Bằng có thể mở ra truyền tống cánh cửa, bọn hắn trước đó thế nhưng là tiến vào nơi này nhiều lần, mỗi một lần đều không chiếm được chỗ tốt. Tiêu Phàm lời thề son sắt muốn vì đệ nhất lâu chết đi các huyên để báo thù, hắn thật có cái này thực lực sao? Cũng không phải bọn hắn hoài nghi Tiêu Phàm thực lực, mà là đối phương có thể điều khiển toàn bộ không gian bí cảnh lực lượng. Cho dù là cao giai đều chưa hẳn là đối phương đối thủ. Hơn nữa, nếu là hủy hoại không gian bí cảnh, bọn hắn cũng đều phải mê thất tại vô ngần hư vô bên trong. Tiêu Phàm đứng ở đội ngũ nhất phía trước, hắn đứng chắp tay, thần sắc không hề bận tâm, giận mày như kiếm, dị thường sắc bén, trong mắt càng là tách ra lăng lệ hung mang. Lâu như vậy đến nay Tiêu Phàm còn chưa bao giờ như thế phẫn nộ qua, biết Tiêu Phàm người đều biết rõ, lần này Tiêu Phàm là thật giận. Toàn trường một mảnh yên lặng, Tiêu Phàm không động, những người khác cũng không dám tự tiện mở miệng. Ha ha, các ngươi lại còn dám mang nhiều người như vậy đi tìm cái chết. Sau một lát, một đạo phách lối cười giận dữ tiếng từ phía chân trời truyền đến, bỗng nhiên, một điểm đen từ đằng xa cực tốc tới gần, dường như không gian khiêu dược đồng dạng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Không đến hai cái hô hấp thời gian, điểm đen liền hóa thành một đạo thân ảnh áo đen xuất hiện ở đám người mấy chục trượng có hơn, trừ Sở Cổ còn có thể là ai đâu. Tiêu Phàm. Sở Cổ con ngươi trong nháy mắt lộ tại Tiêu Phàm trên người. Lập tức lóe qua ánh sáng, nói. Ngươi là đến đòi về vạn thánh dược các, vẫn là đến cấp ngươi người báo thù. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, lãnh mang như điện, hắn không nghĩ tới Sở Cổ vậy mà biết rõ những người kia là người khác. Như thế nói đến, Sở Cổ là cố ý diệt sát bản thân Tu La Điện huyên đệ. Điện chủ thuộc hạ xin chiến. Kiếm La cung kính tiến lên, như nhìn người chết đồng dạng nhìn xem Sở Cổ. Trước đó hắn nhìn thấy Tiêu Phàm lên cơn giận dữ, còn coi là địch nhân là một cách bao nhiêu nhân vật lợi hại. Kiếm La trong lòng cũng giật mình, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương cũng chỉ là một cái tứ biến chiến thần. Nói câu không dễ nghe, một cái tứ biến chiến thần căn bản không tư cách trở thành Tiêu Phàm đối thủ. Liền hắn Kiếm La xuất thủ đều cảm giác bẩn tay mình, huống chi nhường mạnh hơn hắn Tiêu Phàm xuất thủ đâu. Tiêu Phàm không có để ý tới, đi từng bước một tiến lên, hướng về Sở Cổ đi đến. Tiêu Phàm, không biết ngươi hiện tại đột phá cái gì tu vi? Đột phá chiến thần cảnh sao? Đừng nói cho ta, ngươi vẫn chỉ là chiến thánh cảnh tu vi, liền muốn khiêu chiến ta cái này chiến thần cảnh trung kỳ. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, Sở Cổ làm càn cười lớn, hắn linh hồn chi lực bao phủ toàn trường, cũng liền kim giáp cùng thị huyết hai cái là ngũ biến chiến thần. Cái này hai cái mặc dù là ngũ biến chiến thần, nhưng trước đó cùng hắn giao thủ qua, cũng không phải là hắn Sở Cổ đối thủ. Về phần Tiêu Phàm đám người, mỗi cái trên thân người khí tức đều thu liếm, Sở Cổ căn bản là nhìn không ra. Hắn thấy Tiêu Phàm cho dù là như thế nào nghịch thiên, cũng không có hắn thôn phệ đan dược đột phá nhanh, hiện tại tối đa cũng chính là chiến thần cảnh tiền kỳ mà thôi. Thật sự là Sở Cổ mấy năm này một mực tại bề bộn nhiều việc luyện chế đan dược, hơn nữa hắn tại đột phá chiến thần cảnh về sau liền rời đi thần chi kiếp địa, căn bản liền không biết chúng thần mộ địa phát sinh sự tình. Bằng không nói đoán chừng hắn đã sớm dọa đến chạy trốn, chỗ nào còn có thể như thế phách lối. Đám người như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Sở Cổ, Tiêu Phàm một nhóm tùy tiện đi ra một cái đều có thể tùy tiện nghiền sát hắn, hắn lại còn dám như thế phách lối. Nhìn thấy Tiêu Phàm mấy người trầm mặc, Sở Cổ còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi trong bàn tay hắn. Hắn lòng bàn tay lập tức xuất hiện một tòa cỡ nhỏ cung điện. Tiêu Phàm tự nhiên một cách liền nhận đi ra, chính là Vạn Thánh Dược Các. Tiêu Phàm, chỉ cần ngươi đem Tiêu Linh Nhi giao đi ra, ta liền tha các ngươi một mạng. Sở Cổ cười lạnh nói, một bộ ta ăn chắc các ngươi bộ dáng. Ngươi biết rõ, giống ngươi cái này dạng ngu ngốc cuối cùng đều là cái gì kết cục sao? Tiêu Phàm còn không có mở khẩu, Nam Cung Tiêu Tiêu rốt cuộc nhìn không được. Ngươi là thứ gì, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Sở Cổ khinh thường nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu, nhìn hằm hằm nói. Ta tính thứ gì? Nam Cung Tiêu Tiêu giữ tợn cười một tiếng, thiếu chút nữa thì muốn đồng thủ, bất quá lại bị Tiêu Phàm ngăn lại. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại hắn trước người đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người, chính là Tiêu Linh Nhi. Sư tôn. Tiêu Linh Nhi nhìn thấy nơi xa Sở Cổ, thần sắc một trận phức tạp, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Ca, ngươi không phải đã đáp ứng ta tha cho hắn một mạng sao? Tha ta một mạng. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Sở Cổ lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả, khịt mũi coi thường nói. Sở Linh Nhi, ngươi tốt ca ca sợ hãi, lão hủ uy bức lời dụ một cái. Hắn liền đem ngươi giao đi ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1695. Đại giới. Tiêu Phàm sợ hãi. Đám người trong lòng cái này lão đồ vật đột phá tứ biến chiến thần, liền không coi ai ra gì, mù quáng tự đại sao. Tiêu Linh Nhi không biết phát sinh chuyện gì, bất quá nghe được Sở Cổ nói, nàng cũng là mặt sạm lại. Nơi này có thể giết chết Sở Cẩu người hai tay đều đếm không đến, ca ca của mình tất yếu sợ hãi hắn sao? Linh Nhi, để ngươi đi ra, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, hắn giết Tu La Điện 276 cái huyên đệ, bất quá xem ở ngươi trên mặt mũi có thể cho hắn có cái địa phương giữ lại hoàn hảo. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Tiêu Phàm rốt cuộc mở miệng nói chuyện, trước kia hắn đã đáp ứng Tiêu Linh Nhi tha thứ Sở Cổ, Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới so đo với hắn. Nhưng là, Sở Cổ lại biết rõ những người kia là bản thân Tu La Điện người, còn không lưu tình chút nào giết. Tiêu Phàm thân làm Tu La Điện chủ, tự nhiên muốn cho tay mình kế tiếp bàn giao. Nếu như ngay cả thù đều không báo nói, chẳng phải là nhường tất cả Tu La Điện người thất vọng đau khổ. Tiêu Linh Nhi còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Hắn trên người, ngươi có thể tùy ý tuyển một cách địa phương. Tiêu Phàm mặt không chút thay đổi nói, lần này, cho dù bản thân thân muội muội Tiêu Linh Nhi mặt mũi đều sẽ không cho. Dịch Bằng đám người thầm hút khẩu khí, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vì cho bọn hắn chết đi huyên để báo thù, thậm chí ngay cả huyên muội tình nghĩa đều không để ý. Khâm phục sau khi, mọi người cũng càng thêm tán thành Tu La Điện. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, Tiêu Linh Nhi biết rõ, chính mình nói cái gì đều vô dụng, do dự lúc này nói. Lưu cách đầu a. Ha ha, lưu cách đầu. Sở Cổ nghe vậy càn rỡ cười ha hả, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm đám người, cười gằn nói. Các ngươi yên tâm, lão hủ chắc chắn đem các ngươi đầu nguyên một đám lấy xuống đến. Trong bàn tay, hắn liền bắt đầu thúc động trong tay Vạn Thánh Dược Các. Một thoáng thời gian, mảnh không gian này lập tức bắt đầu run rẩy lên, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khổng lồ uy áp. Để nhất lâu tu sĩ có ít người chịu không được cỗ này áp lực, hai chân như nhũn ra kém chút hướng về mặt đất quỳ sát xuống dưới. Mảnh này không gian bí cảnh bên trong, ta chính là chúa tể. Sở Cổ cực kỳ tự tin nói. Lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu lạnh rên một tiếng theo một trong cỗ cuồng bạo thần lực từ hắn trên người khuấy động mà ra, trong nháy mắt liền đem cỗ kia uy áp cho xông phá. Nhưng mà, tất cả những thứ này cũng không phải là kết thúc, đầy trời lôi điện từ hắn trên người quét sạch mà ra, hóa thành từng đầu lôi long du đãng tại giữa thiên địa, toàn bộ không gian bí cảnh đều run lẩy bẩy, tựa như tùy thời có thể vỡ nát đồng dạng. Làm sao sẽ? Cảm nhận được cỗ kia cuồng bạo lôi điện uy áp, Sở Cổ trợn to hai mắt, toàn thân bắt đầu run rẩy lên, sắc mặt đều hơi trắng bệch. Chỉ dựa vào cỗ kia uy áp, tuyệt đối đã trải qua siêu việt chiến thần cảnh trung kỳ, đạt tới chiến thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Sở Cổ lúc này mới minh bạch, vừa mới đám người nhìn về phía hắn ánh mắt, xác thực không phải giả ra, mà là phát ra từ sâu trong linh hồn khinh thường. Cái này bản tử đã trải qua đáng sợ như thế, cái kia những người khác đâu? Sở Cổ sắc mặt khó xử tới cực điểm, tựa như cha mẹ chết đồng dạng. Vừa nghĩ tới bản thân còn nói muốn giết sạch bọn hắn, muốn đem bọn hắn đầu lấy xuống tới làm bóng đá, còn mắng bàn tử tính thứ gì, Sở Cổ trong lòng cũng có chút phát run. Khó trách Tiêu Linh Nhi trước đó nói tha cho hắn một mạng, bản thân vậy mà không có tranh thủ, còn đi chào phúng bọn hắn. Cả đưa ta đi sao? Tiêu Linh Nhi hít sâu một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, Sở Cổ đối với nàng có ăn. Tiêu Linh Nhi không muốn nhìn thấy Sở Cổ chết tại trước mặt mình. Nàng có thể làm được. Đã trải qua giúp Sở Cổ tranh thủ, đáng tiếc Sở Cổ bản thân không chân quý, giết Tu La Điện hơn 200 người, Tiêu Phàm có thể buông tha hắn mới là lạ. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhường Tiêu Linh Nhi xuất hiện ở nơi này, hắn cũng không phải là vì trào phúng Sở Cổ, cũng không phải vì đánh Sở Cổ mặt, bởi vì cái này căn bản không tất yếu. Chỉ là hắn đã từng đáp ứng Tiêu Linh Nhi, Tiêu Phàm không nghĩ về sau Tiêu Linh Nhi đối bản thân có khúc mắc. Hôm nay, hắn vô luận như thế nào đều muốn cho đệ nhất lâu huyên để một cái công đạo. Cách đó không xa Sở Cổ lập tức hét lớn. Linh Nhi, ta là ngươi sư tôn a, ngươi không thể đối với ta như vậy. Tiêu Phàm linh hồn chi lực bao phủ Tiêu Linh Nhi, suy nghĩ lói lên Tiêu Linh Nhi liền biến mất. Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía Sở Cổ nói. Nguyên bản xem ở ngươi từng đã cứu Linh Nhi phân thượng, dù là biết rõ ngươi là bởi vì muốn lấy được Linh Nhi chiến hồn, ta cũng không muốn mạng ngươi, đáng tiếc, tự gây nghiệt không thể sống. Kiếm La. Tiêu Phàm bỗng nhiên quát lạnh nói. Có thuộc hạ. Kiếm La cung kính tiến lên. Trừ đầu hắn không nên động bên ngoài, bản điện chủ muốn hắn thiên đao vạn quả mà chết, thiếu một đao, vì ngươi là hỏi. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh tới cực điểm. Sở Cổ nghe vậy, không khỏi lạnh run, hắn vội vàng thôi động vạn thánh dược các, muốn phá không thoát đi nơi này. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, đưa tay vung lên, cái kia vạn thánh dược các trong nháy mắt thoát ly Sở Cổ khống chế. Hóa thành một vệt sáng rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Làm sao sẽ? Sở Cổ kêu sợ hãi, bản thân rõ ràng luyện hóa vạn thánh dược các a, làm sao có thể bị Tiêu Phàm điều khiển? Hắn chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm đã sớm luyện hóa vạn thánh dược các, chỉ là lo lắng bản thân biến thành lục bá hậu bọn hắn quân cờ, cho nên mới lúc trước mới để cho hắn cướp đi vạn thánh dược các. Nếu như Tiêu Phàm muốn đuổi theo đáp lời cũng là rất dễ dàng, sự tình cũng liền căn bản không có đằng sau sự tình phát sinh. Không cho phép hắn kinh ngạc, Kiếm La hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại Sở Cổ bên người, một chưởng đánh vào hắn lồng ngực bên trên trực tiếp chấn vỡ hắn toàn thân kinh mạch, cái này là vì ngăn cản hắn tự sát. Ngay sau đó, Kiếm La trong tay trường kiếm vũ động, từng đạo kiếm khí cắt Sở Cổ nhục thân, như giết heo, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại cả vùng không gian. Đệ nhất lâu tu sĩ nắm đấm nắm chặt, có người càng là nghiến răng nghiến lợi, tựa như là bọn hắn tự tay chết thay đi huyên để báo thù đồng dạng. Giờ khắc này, không có bất luận kẻ nào thương hại Sở Cổ, từ vừa mới trong lời nói, bọn hắn đã giải Sở Cổ làm người. Nếu như bọn hắn thực lực không đủ, bọn hắn kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì. Kiếm La một kiếm cắt, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Sở Cổ toàn thân huyết nhục vẩy ra, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, liền cơ hồ chỉ còn lại một cái máu me đầm địa bộ xương, còn có một cái hoàn chỉnh đầu. Đối với chiến thần cảnh mà nói, nhục thể tử vong, linh hồn cũng không biết diệt vong, đây là chiến thần cảnh chỗ cường đại. Nhưng mà giờ phút này, nhưng cũng nhường Sở Cổ cảm nhận được mỗi một kiếm thống khổ, muốn chết mà không thể, hắn không ngừng gầm rú đi ra, thanh âm đã trải qua có chút run rẩy. Giết ta, giết ta. Sở Cổ rốt cuộc nhận thức đến Tiêu Phàm đáng sợ, cũng minh bạch tự mình làm một kiện nhiều ngu xuẩn sự tình. Tại hắn vô tình diệt sát để nhất lâu 276 nhóm người tế, hắn mặc dù cầu sảng khoái nhất thời, nhưng là đồng dạng chú định hôm nay kết cục. Điện chủ thiên đao vạn quả chi hình hoàn tất. Kiếm la bộ mặt biểu lộ xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt, đối với Tiêu Phàm mệnh lệnh, hắn sẽ chỉ không chút do dự chấp hành. Tiêu Phàm gật gật đầu, chậm rãi hướng đi Sở Cổ, nói. Giết ta Tu La Điện huyên để thời điểm, ngươi liền muốn nghĩ đến hôm nay, cái này là ngươi vì bản thân hành vi ngu xuẩn trả giá đắt. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, một đạo kiếm chỉ bắn vào Sở Cổ mi tâm, Sở Cổ con ngươi rung động một cái, sau đó chậm rãi khuyết tán ra. Điện chủ uy vũ, Tu La Điện vô địch. Tu La Điện tu sĩ hưng phấn kêu to lên, vì chết đi huyên để báo thù rửa hận, đây là bọn hắn cái này thời gian nửa năm mộng tưởng, hiện tại bọn hắn tận mắt thấy cảnh này, tự nhiên đại khoái nhân tâm. Tiêu Phàm thần sắc mười điểm bình tĩnh, khoát khoát tay ra hiệu đám người an tĩnh lại, nói. Tu La Điện chưa từng làm sát kẻ vô tội, nhưng là không cho phép người khác tùy ý trà đạp, ta Tu La đệ tử, chỉ cầu không thèm lương tâm. Ta Tu La đệ tử, chỉ cầu không thèm lương tâm. Tu La Điện tu sĩ đồng thời hét lớn, ngẩng cao lời nói vang vọng thật lâu trong hư không. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1696. Huyết thần quân xuất. Ta Tu La đệ tử, chỉ cầu không thèm lương tâm. Dõng dạc lời nói vang vọng thật lâu tại hư không, kiếm la đám người cảm nhận được trong mắt mọi người cái kia hừng hực ánh mắt, dù là hắn tâm tính vô cùng kiên định, giờ phút này cũng rất có xúc động. Dịch bằng tiếp xuống tới các ngươi đều tại đây tu chỉnh, chờ trở lại chiến hồn đại lục lại rời đi. Tiêu Phàm hít sâu một cách đảo qua toàn trường, cuối cùng nhìn về phía Dịch bằng nói. Là công tử. Dịch bằng gật gật đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm vì chết đi huyên để báo thù, hắn trong lòng cũng tốt hơn nhiều. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại một đạo thân ảnh xuất hiện, lại là Sở Nguyệt, Tiêu Phàm nói ra. Sở Nguyệt, về sau ngươi liền đợi tại Dịch bằng bên người a. Đa tạ công tử. Sở Nguyệt sắc mặt hơi đỏ lên, bất quá vẫn là mười điểm cảm kích nói. Tiêu Phàm cười cười, không có nói thêm cái gì, đối phương dù sao cũng là cặp vợ chồng, hắn không tốt dài thời gian tách ra đối phương, huống hồ có Sở Nguyệt ở bên người, có lẽ Dịch bằng càng thêm nhiệt tình mười phần. Về phần đệ nhất lâu người, bây giờ còn không có khả năng hóa thành chiến lực, bọn hắn rất nhiều người vừa mới nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, cũng cần thời gian đến quen thuộc. Tiêu Phàm tin tưởng, không cần bao lâu, những người này đều sẽ đột phá đến chiến thánh cảnh. Về phần chiến thần cảnh, Tiêu Phàm không dám khẳng định, dù sao chiến tranh tùy thời đều có thể bộc phát. Sau đó, Tiêu Phàm cùng Lăng Phong đám người rời đi không gian bí cảnh. Vừa mới xuất hiện ở thần chi kiếp địa, Tiêu Phàm liền lông mày nhíu lại. Tam ca, làm sao? Quan Tiểu Thất hỏi, những người khác cũng hơi nghi hoặc một chút. Tiêu Phàm mở ra bàn tay, lòng bàn tay đột nhiên nhiều một cái ngọc phù, thôi đồng thời khắc, ngọc phù bên trong đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Công tử, huyết ma bộ lạc xuất động một chi huyết thần quân, bắt đầu huyết đồ thần chi kiếp địa, các ngươi nhất định muốn cẩn thận. Đây là Mộ Dung Tuyết thanh âm. Hơn nữa còn tương đối gấp rút, chẳng lẽ bọn hắn bị người truy sát? Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt vô cùng ngưng trọng lên, đám người cũng chẳng tốt đẹp gì. Huyết ma bộ lạc vậy mà xuất động huyết thần quân. Kiếm La lại là vô cùng kinh ngạc. Ngươi biết rõ huyết thần quân? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn về phía Kiếm La. Biết rõ. Kiếm La sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu nói. chi quân đội này vạn năm trước liền tồn tại, nhân số không nhiều, đại khái khoảng 8.000 người, nhưng là mỗi người đều là chiến thần cảnh, năm đó chính là đội quân này giết ta chiến hồn đại lục đánh tơi bời. 8.000 người đều là chiến thần cảnh. Đám người không khỏi hít một hơi lạnh, 8.000 cái chiến thần cảnh quân đội, phóng nhãn chiến hồn đại lục, lại có bao nhiêu chiến thần cảnh. Nghĩ vậy, đám người không khỏi nuốt nước miếng, ngược lại là Tiêu Phàm 10 điểm bình tĩnh, mị mị hai mắt nói. Có vẻ như cái này còn không phải huyết ma bộ lạc danh giới cuối cùng a. Không sai. Kiếm La gật gật đầu, đắng chát cười nói. Huyết thần quân cố nhiên cường đại, nhưng cũng không phải là cường giả đỉnh cao. Ngàn năm trước đó, ta Tu La Điện Cửu Điện Diêm La gặp được bọn hắn, miễn cưỡng có thể ngăn cản bọn hắn. Nói đến đây, Kiếm La trong mắt lóe lên một tia ngạo khí, có thể ngăn cản 8.000 huyết thần quân, ngàn năm trước đó Tu La Điện đã đầy đủ cường đại. Chí ít, hiện tại Tu La Điện là không có khả năng ngăn cản cái này quân đội. Tiêu Phàm phát hiện Tu La Điện thực lực còn xa xa không đủ. Các ngươi không phải nói huyết thần quân đều không phải huyết ma bộ lạc danh giới cuối cùng sao? Chẳng lẽ còn có càng cường đại lực lượng? Lăng Phong nhìn không được hỏi. Ngươi không phải được huyết ngục thiên phượng truyền thừa à? Hẳn là cũng có ghi chép. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, tại Tu La truyền thừa bên trong quả thật có dạng này ghi chép. Chi kia quân đội nhân số không có huyết thần quân nhiều, nhưng là thực lực lại không phải huyết thần quân có thể so sánh. Lão Tam nói hẳn là huyết ma quân a. Nam Cung Tiêu Tiêu chen lời nói. Chỉ cần cái này nhánh quân đội không phải tại vạn năm trước đó diệt vong mà tới sao? Không chi quân đội này không có diệt vong, ngàn năm trước đó chúng ta liền gặp được, cũng chính là huyết ma quân xuất hiện, chúng ta mới thất bại thảm hại. Kiếm La lắc lắc đầu nói. Đám người lâm vào trầm tư bên trong, nếu như chi quân đội này xuất hiện, cái kia chiến hồn đại lục còn có cái gì lực lượng cùng huyết ma bộ lạc đối kháng? Điện chủ cũng không cần lo lắng, huyết ma quân ngắn thời gian bên trong là sẽ không xuất hiện, ngàn năm trước đó, cũng là bởi vì lúc ấy điện chủ đại nhân giết vào huyết ma bộ lạc tổng bộ, cho nên mới đem bọn hắn bức bách đi ra. Kiếm La còn nói thêm, ta cũng không phải lo lắng huyết ma quân. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, ta đang nghĩ, như thế nào mới có thể đem để nhất lâu cái này vài trăm người chế tạo thành chân chính vương bài. Liền bọn hắn. Kiếm La có chút không tin, sau đó lại ý thức được chính mình nói sai cái gì, vội vàng giải thích nói. Điện chủ không phải thuộc hạ xem thường bọn hắn có chút mới là chiến hoàng cảnh, muốn để chúng nó cùng huyết ma quân đối kháng, ít nhất cũng phải đột phá chiến thần A. Vậy cũng chưa chắc không thể. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ tự tin. Đám người còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Tốt, việc này sau này hãy nói, hiện tại việc cấp bách là như thế nào rời đi nơi này. Sau đó, Tiêu Phàm lại lấy ra mấy khối truyền mơ ngọc phù nói. Tất cả mọi người nghe, hiện tại lập tức tới gần ta vị trí địa phương. Ta bây giờ đang ở vọng cổ thiên đô chính bắc bên ngoài 8.000 dặm sơn cốc. Rất nhanh Tiêu Phàm vậy thì phải đến cái khác mấy đại diêm la đáp lại. Đám người chính nhanh chóng hướng về cái phương hướng này chạy đến. Hiện tại bọn hắn muốn làm chính là các loại. Tiêu Phàm không thể cam đoan những người khác sinh tử. Nhưng là hắn không thể để cho Tu La Điện người lưu tại thần chi kiếp địa. Chờ đợi đối với mọi người mà nói là một loại giày vò, một mực há miệng muốn nói Long Thần đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm, ta có thể không gia nhập Tu La Điện. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn S-E-A-M-ơ Long Thần, sau đó 10 điểm vui vẻ nói. Cầu còn không được. Long Thần thực lực, nếu như có thể gia nhập Tu La Điện cái kia tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Đối với Long Thần, Tiêu Phàm sâu trong nội tâm vẫn còn có chút áy náy. Long Tịch vì hắn mà chết, Long Vũ vì cứu hắn hiện tại cũng không biết tung tích. Bây giờ hồi tưởng lên cái kia ngọc thủ thực lực, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ không cách nào phản kháng. Tiêu Phàm bảo thủ đoán chừng cái kia ngọc thủ chủ nhân tất nhiên là thiên thần tu vi. Chỉ là phóng nhãn chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm cũng chưa nghe nói qua cách nào nữ nhân đột phá thiên thần cảnh, duy nhất khả năng liền là đến từ giới ngoại. Tiêu Phàm biết rõ, Long Thần ngạo khí không thua với bất luận kẻ nào, hắn sở dĩ nguyện ý gia nhập Tu La Điện cũng chỉ là muốn vì chiến hồn đại lục cống hiến bản thân một phần lực lượng mà thôi. Long Thần bái kiến điện chủ. Long Thần hơi hơi thi lễ nói. Long Thần nghe lệnh, lập tức lên, mệnh ngươi làm Tu La Điện thứ bảy Diêm La. Tiêu Phàm hết sức chỉnh trọng nói, cửu đại Diêm La bên trong, lần trước bởi vì Lưu Ly Tử đi Diêm La chi vị, vừa lúc trống chỗ một vị. Cho đến nay Tiêu Phàm trong lòng còn không có hợp cách nhân tuyển, không nghĩ tới Long Thần vậy mà nguyện ý chủ động gia nhập, tự nhiên là cầu còn không được. Nói thực sự, Tiêu Phàm cũng không có bao nhiêu muốn quyền lực nhìn, cho dù là ảnh phong bọn hắn, Tiêu Phàm cũng là đem bọn hắn làm thành huyên đệ mà thôi. Là, điện chủ, Long Thần định không phụ kỳ vọng. Long Thần gật gật đầu nói. Có Long huyên gia nhập, Tu La Điện tất nhiên như hổ thêm cánh. Tiêu Phàm cười nói. Vừa dứt lời, đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo va chạm kịch liệt âm thanh, từng đạo đao quang kiếm ảnh phóng lên tận trời, lộ ra phá lệ chói mắt. Tiêu Phàm đám người nhanh chóng hướng về không trung bay đi, lại là nhìn thấy lần lượt từng bóng người chính nhanh chóng hướng về bọn hắn vị trí kích xạ mà đến. Tiêu Phàm cứu mạng. Tiêu Phàm còn không thấy rõ ràng những người kia là ai, một đạo tiếng cầu cứu từ đám kia người bên trong truyền đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1697. Giao phong huyết thần. Nghe được cái kia thanh âm, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một đạo quen thuộc thân ảnh, người kia không phải người khác, chính là Mộ Dung Minh Nguyệt. Mộ Dung Minh Nguyệt giờ phút này toàn thân đều là vết kiếm, máu tươi thẩm thấu trường bào màu đỏ ngòm, nhìn qua hết sức yêu diễm. Hắn trên người khí tức rất yếu, hiện tại chỉ là đang khổ cực trèo trống, như thế xuống dưới đoán chừng cũng kiên trì không được bao lâu. Trước đó hắn đi theo Mộ Dung gia tộc cường giả rời đi, còn không chờ bọn hắn rời đi thần chi kiếp địa, huyết ma bộ lạc liền bắt đầu phong tỏa thiên địa. Dù là gia tộc bọn họ cường giả cũng vô pháp rời đi. Không thể không nói bọn hắn vận khí rất không tốt, chưa từng rời đi cũng liền thôi, vậy mà gặp gỡ huyết ma bộ lạc huyết thần quân. Mộ Dung gia tộc cường giả cuốn lấy huyết thần quân phần lớn người, nhường Mộ Dung gia tộc cái khác đệ tử đi trước, những người khác toàn bộ phân tán đào vong, mà Mộ Dung Minh Nguyệt cùng số ít mấy người vừa lúc trốn hướng cái phương hướng này. Nguyên bản Mộ Dung Minh Nguyệt mấy người đã không có chút nào phản kháng tâm tư, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy Tiêu Phàm. Giờ khắc này, Mộ Dung Minh Nguyệt dường như lại nhìn thấy hy vọng đồng dạng, không chút do dự hướng Tiêu Phàm cầu cứu. Xuất thủ. Tiêu Phàm hít sâu một cái, để lại một câu nói liền không chút do dự hóa thành một vệt sáng lao ra. Cái này ra hỏa không phải Mộ Dung Minh Nguyệt sao? Ta nghe nói hắn trước kia lại nhiều lần trào phúng lão tam, hơn nữa nhiều lần khó xử lão tam. Nam Cung Tiêu Tiêu có chút không muốn xuất thủ. Hiện tại không phải để ý tới những cái này ăn oán thời điểm, chiến hồn đại lục địch nhân chỉ có huyết ma bộ lạc. Lăng Phong lắc đầu, không chút do dự giết ra ngoài. Mà giờ phút này Tiêu Phàm đã trải qua xuất hiện ở Mộ Dung Minh Nguyệt cách đó không xa, trong tay trường kiếm rung động, từng đạo kiếm khí vung ra, đột nhiên, lại mấy người bị kiếm khí chém giết. Đại bộ phận đều là ngũ biến chiến thần thực lực. Tiêu Phàm híp hai mắt, liếc mắt liền nhìn ra đối diện tầm 10 người tu vi, những người này hắn ngược lại không có để ở trong mắt. Lấy hắn bây giờ thực lực, giải quyết mấy cái ngũ biến chiến thần cùng lục biến chiến thần cũng liền mấy hơi thở sự tình mà thôi. Cảm ơn ngươi Tiêu Phàm. Mộ Dung Minh Nguyệt từ đáy lòng nói cảm tạ, một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng có thể trở về từ cõi chết, hắn đã trải qua 10 điểm may mắn. Đưa các ngươi tới nhà tộc lão tổ đâu? Tiêu Phàm nhíu mày nói. Lão tổ ngăn lại những người khác, truy sát người chúng ta, chỉ là đám người kia yếu nhất mà thôi, bọn hắn có chừng 100 người, tất cả đều là chiến thần cảnh trung kỳ trở lên tu vi. Mộ Dung Minh Nguyệt miệng lớn thở phì phò. Ngoài ra còn có 3 người sống sót, sắc mặt cũng khó xử vô cùng, có loại sau chết lại sống cảm giác. Vừa mới chém giết tầm 10 người, nói cách khác, bọn hắn còn có 8, 9, 10 người. Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Yếu nhất đều là ngũ biến chiến thần, cái kia cường đại đâu. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, nơi xa lại có lần lượt từng bóng người nhanh chóng kích xạ mà đến, toàn bộ thiên không đều bị nhuộm thành huyết sắc. Tiêu Phàm mấy người dường như nhìn thấy một mảnh huyết vân đang lao nhanh. Điện chủ, nơi đó cũng có không ít người bị huyết thần quân truy sát. Kiếm La Thân làm cửu biến chiến thần, dù là cách xa nhau hơn 10 dặm cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Thần chi kiếp địa lớn như vậy, bọn hắn vì cái gì đều trốn hướng cái này địa phương? Quan Tiểu Thất kinh ngạc nói. Bọn hắn không phải trốn hướng nơi này, mà là trốn hướng Vọng Cổ Thiên Đô. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm vô cùng, ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Cũng đúng, hiện tại phong tỏa thiên địa, cũng chỉ có Vọng Cổ Thiên Đô truyền tống trận có thể rời đi thần chi kiếp địa. Nơi này ở vào Vọng Cổ Thiên Đô chính bắc phương, cơ hồ là khu vực cần phải đi qua. Quan Tiểu Thất trong nháy mắt minh bạch tới. Trốn hướng Vọng Cổ Thiên Đô lại có ý nghĩa gì, chẳng lẽ chiến thần điện sẽ để cho bọn hắn mượn nhờ truyền tống trận rời đi sao? Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Vọng Cổ Thiên Đô thế nhưng là trưởng khống tại chiến thần điện trong tay, chiến thần điện nếu như đã phản bội chiến hồn đại lục, biết rõ huyết ma bộ lạc muốn huyết tẩy thần chi kiếp địa, bọn hắn lại làm sao có thể nhường bọn hắn rời đi đâu? Đừng nói rời đi. Không giết bọn hắn liền nên thắp nhang cầu nguyện. Cái kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Xuất thủ vẫn là. Lăng Phong hỏi. Đương nhiên là xuất thủ, bọn hắn qua một lúc tới gần chúng ta, cũng đồng dạng sẽ giết chúng ta, không bằng trước ra tay vì mạnh. Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng nói. Đưa tay vung lên, trên trăm tử tinh lôi thú bỗng nhiên xuất hiện. Nam Cung Tiêu Tiêu lại nói. Đông Bắc phương hướng giao cho ta. Theo ta giết. Cũng không đợi mấy người trở về đáp. Nam Cung Tiêu Tiêu hét lớn một tiếng. Liền mang tử tinh lôi thú xông đi lên. Tiêu Phàm cau mày một cái. Nguyên bản hắn còn không có muốn theo huyết thần quân ngạnh bính. Dù sao bọn hắn thực lực có hạn. Hiện tại đối mặt mấy trăm huyết thần quân còn có thể một trận chiến. Nhưng qua một lúc khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. Đây chính là 8.000 huyết thần quân A, khẳng định có không ít chiến thần hậu kỳ, thậm chí không thiếu chiến thần viên mãn cường giả. Nếu như bị huyết thần quân vây quanh, bọn hắn khả năng liền phiền phức. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở cách đó không xa, cầm đầu hai người chính là Hình Thánh cùng Du Ảnh. Huyết thần quân. Hai người nhìn thấy nơi xa thân ảnh, thần sắc không khỏi hơi nhíu. Hình Thánh, Du Ảnh, các ngươi đi tây bắc phương hướng, tốc chiến tốc thắng, cần phải tại nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong giải quyết bọn hắn. Tiêu Phàm ngữ khí không cho phép phủ định. Là, điện chủ. Hình Thánh nghe vậy, chẳng những không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại nhiệt huyết sôi trào, dường như trở lại ngàn năm trước đó. Tất cả mọi người theo ta giết, có thể không muốn yếu ta Tu La Điện uy phong. Tu La Điện bộ hạ cũ hơn 100 người đằng đằng sát khí xông đi lên, bọn hắn có ít người mặc dù muốn rời xa giết chóc, chuẩn bị rời khỏi Tu La Điện. Nhưng mà hiện tại nhìn đến là không có khả năng, dị tộc chưa từng đuổi ra chiến hồn đại lục, trong thiên hạ liền không có một chỗ an bình. Lão đại, tiểu ngũ, Long Huyên, Kiếm La, Chọc Thiên Hồng, các ngươi theo ta cùng một chỗ, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Tiêu Phàm để lại một câu nói, hóa thành một vệt sáng hướng về nơi xa kích xạ đi. Hắn nguyên bản không nghĩ bại lộ Tu La Điện bộ hạ cũ, nhưng mà hiện tại đã trải qua dung không được hắn suy nghĩ nhiều, chỉ dựa vào bọn hắn những người này là không có khả năng ứng phó nhiều như vậy huyết thần quân. Đến thời điểm các đại cổ tộc người tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt, đối chiến hồn đại lục tới nói tuyệt đối là tổn thất rất lớn. Mặt khác, Ảnh Phong cùng Phong Lang bọn hắn chính hướng bên này chạy đến, Tiêu Phàm nhất định phải cho bọn hắn tranh thủ đầy đủ thời gian. Lăng Phong từ trong lúc khiếp sợ kinh tỉnh lại, nhìn thấy Tu La Điện bộ hạ cũ hơn 100 chiến thần cảnh, hắn trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh, bất quá bây giờ có thể không phải cân nhắc những cái này thời điểm. Một khi huyết thần quân toàn bộ tới gần, đến thời điểm khả năng liền càng thêm phiền phức. Chọc Thiên Hồng Quan tiểu thất mấy người cũng tất cả đều đi theo sông đi lên, khí thế đáng sợ từ trên người mấy người nở rộ. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Mộ Dung gia tộc trong đó một người nhìn về phía cái kia lít nha lít nhít huyết thần quân, sớm đã sợ mất mật. Mộ Dung Minh Nguyệt thật sâu nhìn nơi xa một cái, sau đó cắn răng nói. Đi cùng ta chui vào vọng cổ thiên đô tìm cơ hội từ vọng cổ thiên đô rời đi. Là công tử. Mấy người không chút do dự gật gật đầu, bọn hắn hiện tại đã trải qua không đối mặt huyết thần quân dũng khí. Dứt lời, mấy người quay người liền hướng vọng cổ thiên đô phương hướng bỏ chạy. Mấy người vừa mới chạy trốn không đến ba dặm cự ly, đột nhiên mấy đạo thần hồng từ vọng cổ thiên đô phương hướng kích xạ mà đến, tập trung vào Mộ Dung Minh Nguyệt mấy người. Không được. Mộ Dung Minh Nguyệt giống to trợn to hai mắt, trong mắt đều là sợ hãi và không cam lòng. Phúc phúc. Nhưng mà cái kia mấy đạo thần hồng lại căn bản không có để ý tới bọn hắn, trực tiếp chui vào mấy người mi tâm. Mộ Dung Minh Nguyệt thân thể cứng ngắc tại chỗ, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Nơi xa Tiêu Phàm chém dụng một cái huyết thần quân tướng sĩ, dư quang vừa lúc bắt được hậu phương một màn, trong mắt lóe lên một vòng quang, khinh thường nói. Muốn từ vọng cổ thiên đô rời đi. Nơi đó chính hé ra thiên la địa võng chờ lấy tất cả mọi người vào lưới đâu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1698. Đại sát đặc sát. Mộ Dung Minh Nguyệt cái chết, Tiêu Phàm cũng không có quá mức để ý, thân làm thập đại yêu nghiệt hắn, hôm nay đã sớm hữu danh vô thực, tại lúc này vậy mà đều chỉ muốn may mắn chạy trốn, nhường Tiêu Phàm quá thất vọng. Nếu như chiến hồn đại lục đều là hắn Mộ Dung Minh Nguyệt người như vậy, đoán chừng đã sớm diệt vong. Tam ca, Mộ Dung Minh Nguyệt chết, tiểu tử này cứu không? Quan tiểu thất lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm phủ cận. Lúc này còn nghĩ chạy trốn chết cũng đáng đời, dù sao giữ lại cũng là đồ bỏ đi. Lăng Phong thần sắc lạnh lùng vô cùng. Bất quá bây giờ tình huống rất không lạc quan, chiến thần điện người vậy mà ra tay với chúng ta. Bọn hắn còn có cái gì làm không ra sao? Tiêu Phàm lạnh giọng nói, ngừng lại, lại ngưng tiếng nói. Bất quá ta thật đúng là khinh thường bọn hắn, chiến thần điện vẫn còn có như thế cường đại bọn hắn cung tiến thủ. Tam ca yên tâm, những người này liền giao cho ta đi. Ta cam đoan bọn hắn không ai dám tại phía sau bắn lén. Quan tiểu thất vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Có hay không nắm chắc? Tiêu Phàm lộ ra một tia vẻ lo lắng, trong tay trường kiếm nhanh chóng huy động. Lại có mấy cái ngũ biến chiến thần cảnh huyết thần cảnh bị hắn chém giết. Mặc dù hắn còn chưa chân chính trên ý nghĩa đột phá chiến thần cảnh hậu kỳ, nhưng hắn thực lực đã trải qua không kém gì cửu biến chiến thần, coi như chiến thần viên mãn cũng dám ra sức đánh cược một lần. Yên tâm! Quan tiểu thất tự tin cười một tiếng, đột nhiên hướng về hư không nói. Các huynh đệ theo ta lên. Tiếng nói rơi xuống. Khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là quan tiểu thất dưới chân đột nhiên bốn phía thần linh chi khí phun trào, hóa thành một cái to lớn hỏa điểu lăng không xuất hiện ở hắn dưới chân, giang hai cánh ra, liền mang quan tiểu thất hướng về hậu phương lao đi. linh tộc tinh linh hỏa điểu. Kiếm La hơi kinh ngạc, trước đó hắn còn khinh thường Tiêu Phàm thủ hạ thực lực, nhưng mà hiện tại Tiêu Phàm mang cho hắn kinh hỉ quá nhiều. Linh tộc biến mất vạn năm, rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện, nhìn tinh linh hỏa điểu phẩm giai không thấp, vậy mà trở thành quan tiểu thất tòa kỳ, nghĩ đến quan tiểu thất tại linh tộc địa vị không thấp. Mấu chốt nhất là quan tiểu thất lại còn là Tiêu Phàm huyên đệ, lại nhìn thấy nơi xa tử tinh lôi thú. Kiếm La nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần thứ hai có biến hóa. Tử tinh lôi thú đã từng đây chính là chiến tộc tòa kỳ A, hiện tại có vẻ như cũng khống chế tại Tiêu Phàm huyên đệ trong tay. Cũng đúng lúc này, hậu phương đột nhiên toát ra mấy đạo tiến cầu vồng. Lần này tiến cầu vồng khóa nhất định là Tiêu Phàm bọn hắn, tốc độ cực nhanh vô cùng. Tiêu Phàm mấy người vừa mới chuẩn bị lui lại, tư không vậy mà dường gì bắn ra tận mấy cái mũi tên, xông thẳng cái kia mấy đạo cầu vồng kiếm đi, sau đó tất cả đều đụng đâm vào cùng một chỗ. Hơn nữa, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, sau một khắc, tư không lại dường gì toát ra mấy chục đạo lưu quang, tốc độ so sánh vừa rồi phải nhanh hơn mấy phần, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, không thấy tăm hơi. Một hơi về sau, hơn nhìn dặm nơi khác mới đột nhiên nổ vang liên tục, một trận ánh lửa phóng lên tận trời. Nghe đồn linh tộc không chỗ nào không ở, nhìn tới là thực. Tiêu Phàm trên mặt rốt cuộc hiện lên một vòng tiếu dung, có quan hệ tiểu thất tại chiến thần điện người muốn bắn lén, cái kia là không có khả năng. Mọi người tốt chiến tốt thắng. Tiêu Phàm cho đám người truyền âm nói, hắn thân thể bỗng nhiên chia ra làm 9, trừ bản thể bên ngoài, lại nhiều 8 cỗ linh hồn phân thân. Yên tâm đi công tử, nhìn ta như thế nào đổ lục bọn hắn. Chọc Thiên Hồng tùy tiện cười lớn, trong mắt hắn, những cái này huyết thần quân đều là đại bổ đồ vật. Lần trước bị Tiêu Phàm dạy bảo, lần này Chọc Thiên Hồng xuất thủ muốn quyết đoán cùng tấn mãnh rất nhiều, 8 đầu xúc tu hóa thành 8 chuôi thần kiếm, kiếm ảnh che kín hư không. Tiêu Phàm một chút cũng không nương tay, hiện tại mỗi giết chết huyết thần quân một người, tương lai đối chiến hồn đại lục nguy hiểm liền giảm xuống một phần. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng biết rõ quyết định cuối cùng chiến hồn đại lục tương lai cũng không phải là trung tầng cùng tầng dưới chót lực lượng, mà là tầng cao nhất lực lượng. Những cái này chiến thần cảnh trung kỳ đổi lại là chiến luân hồi cùng cửu U Ma Thần cũng đồng dạng có thể tiện tay nghiền sát. Muốn đem dị tộc khu trục ra chiến hồn đại lục, duy nhất khả năng chính là chém giết cửu U Ma Thần, chỉ là diệt sát cửu U Ma Thần. Lại không phải dễ dàng như vậy. Bất quá tạm thời tới nói, Tiêu Phàm có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Thời gian chậm rãi sói mòn, chết ở Tiêu Phàm thủ hạ huyết thần quân đã trải qua vô số kể, mặt đất đã sớm bị máu tươi nhuộm thành hồng sắc, hài cốt khắp nơi, hết sức huyết tinh. Nhưng mà huyết thần quân số lượng lại không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu chỉ có chừng 100, nhưng mà hiện tại đã trải qua nhiều đến 300-400. Tăng thêm mặt khác mấy cái phương hướng, huyết thần quân số lượng đã trải qua nhiều đến hơn 1000 người, Tiêu Phàm bọn hắn đối mặt áp lực càng lúc càng lớn. Cổ tộc tu sĩ bọn hắn mặc dù cứu không ít, nhưng là tử vong rất nhiều, cho dù liền thập đại yêu nghiệt cấp bậc nhân vật cũng chết 2 người. Lão Tam Độc Cô Tướng Đình cùng Phong Thiên Phê chết. Lăng Phong cho Tiêu Phàm truyền âm nói, hiện tại huyết thần quân càng ngày càng nhiều, Ảnh Phong bọn hắn còn muốn bao lâu mới có thể chạy tới. Lại kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Chiến Hoàng Thiên cùng Dạ Cô Triệt để điên cuồng lên. Phong Thiên Khê chết đối 2 người đả kích rất lớn, Tiêu Phàm cũng rốt cuộc kiến thức đến Chiến Hoàng Thiên đáng sợ một mặt. Tiêu Phàm không biết là không nên vì Phong Thiên Khê chết cảm thấy may mắn, nếu như Phong Thiên Khê còn sống, Chiến Hoàng Thiên đoán chừng sẽ không như thế điên cuồng. Chiến tranh chính là tàn khốc như vậy. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Huyết thần quân cường đại một mặt nhường Tiêu Phàm cũng 10 điểm bất đắc dĩ, dù là hắn chém giết cùng dai như sâu kiến, nhưng huyết thần quân số lượng quá nhiều, nhiều đến giết không hết cấp độ. Hơn nữa hậu kỳ chạy tới huyết thần quân thực lực cũng càng ngày càng mạnh, kéo dài xuống dưới, đoán chừng bọn hắn đều phải lưu ở chỗ này. Nhưng là hắn lại không thể không kéo dài nửa chén trà nhỏ thời gian, phong lang bọn hắn cần nửa chén trà nhỏ thời gian mới có thể hoàn toàn tề tụ ở chỗ này, lấy Tiêu Phàm làm người, hắn là không có khả năng từ bỏ huyên đệ mình. Nửa chén trà nhỏ thời gian cũng kém không nhiều. Tiêu Phàm tự nói một tiếng. Bỗng nhiên, cái kia tám cỗ linh hồn phân thân đột nhiên hướng về hậu phương triệt hồi, ở phía dưới trong núi thây biển xác công việc lu bù lên. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm trên người giết khí biến đến càng thêm hừng hực lên, máu nhuộm áo bào đen tu la kiếm đang nằm, nhỏ xuống lấy tinh hồng tiên huyết, hết sức huyết tinh. Tiêu Phàm băng lãnh phun ra một đạo thanh âm, thân thể hóa thành huyễn ảnh, phóng tới huyết thần quân bên trong, những nơi đi qua, một mảnh máu tươi huy sái, thịt nát bay tứ tung. Hắn liền tựa như một bộ cỗ máy giết chóc, nghiền ép tứ phương, tất cả mọi người là bị hắn một kiếm chém giết mệnh cách. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, cái kia giết người tốc độ, liền tựa như tại thu hoạch lúa mạch đồng dạng, dễ như trở bàn tay. Một mực lấy giữ tợn tên xưng danh huyết thần quân, giờ phút này cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Có ít người càng là ngốc trệ tại nguyên chỗ, nhìn xem Tiêu Phàm đại sát đạp sát. Hắn liền tựa như một tên sát thần hàng thế, hung uy vô hạn, thu gặt lấy huyết thần quân tướng sĩ từng đầu tính mệnh, tư không rơi xuống một mảnh thi mưa. Vây khốn hắn. Hét lớn một tiếng từ trong đám người truyền đến, chỉ thấy vài luồng cường đại khí tức cuốn tới, 10 cái người áo đen thoáng hiện, đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Cửu biến chiến thần. Tiêu Phàm dừng thân lại, thần sắc băng lãnh nhìn xem chung quanh 10 người. Nhật Nguyệt kiếm trận. Trong đó một cái người áo đen một tiếng quát như sấm, 10 người đồng thời xuất kiếm, kiếm khí đầy trời bay vụt. Ngưng tụ thành một đạo kiếm khí kết giới đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1699. Tuyệt cảnh. Thập đại cửu biến chiến thần xuất hiện cực kỳ vượt dị. Tiêu Phàm thực lực cố nhiên bất phàm, đồng dạng cửu biến chiến thần ở trước mặt hắn chỉ có mưu sát phần. Nhưng là 10 người nhưng khác biệt. Hơn nữa còn bố trí kiếm trận uy lực tăng gấp bội, cái kia kiếm khí đầy trời răng đầy hư không, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời tìm không thấy đột phá khẩu. Nhật Nguyệt kiếm trận chính là công phòng nhất thể cường đại trận pháp, vẻn vẹn trong phút chốc Tiêu Phàm liền toàn thân nhuốm máu. Một thoáng thời gian Tiêu Phàm trong tay trường kiếm vũ động lên, quanh người hắn kiếm khí lượn lờ, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo kiếm giới, đem cái kia kiếm khí đầy trời ngăn cản ở ngoài. Lão Tam, Lăng Phong đám người kêu sợ hãi, nhanh chóng hướng về bọn hắn vị trí tới gần. Ngăn lại bọn hắn, một tên cũng không để lại, giết không tha. Mỗi giết một cái thường bách phu trường. Vây quanh Tiêu Phàm trong đó một người mặc huyết sắc chiến giáp nam tử mở miệng, ánh mắt băng lãnh vô cùng, lộ ra thị huyết quang mang. Huyết thần quân tu sĩ nghe vậy, thể nội máu tươi đều dường như sôi trào lên, bách phu trưởng, cái kia thế nhưng là bọn hắn nằm mộng cũng muốn a, hiện tại chỉ cần giết chết một người, liền có thể trở thành bách phu trưởng, bọn hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ dạng này cơ hội đâu. Kiếm khí đao mang răng đầy hư không, Tiêu Phàm bị nhốt, Lăng Phong chọc thiên hồng, Long Thần cùng kiếm la bốn người lập tức bị vây ở trung ương, trong lúc nhất thời khó mà đột phá. Mọi người chậm rãi hướng hậu phương rút lui. Lúc này, đám người bên tai đột nhiên truyền đến Tiêu Phàm thanh âm. Quay đầu nhìn lại, Lăng Phong mấy người lập tức nhìn thấy Tiêu Phàm một bộ linh hồn phân thân đang tại hướng bên này gần lại gần, chân trời cũng có Tiêu Phàm linh hồn phân thân tại tiếp ứng Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tu La Điện bộ hạ cũ. Lăng Phong mấy người nhìn nhau, liền bắt đầu vừa đánh vừa lui, Huyết thần quân cường đại cùng bọn hắn cũng được chứng kiến, căn bản không phải bọn hắn có thể giết đến xong. Bằng không nói, chi quân đội này cũng sẽ không tồn tại dài như vậy thời gian. Hiện tại nơi này chỉ có hơn 1000 người, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Một khi cái khác 7000 người vây quanh, đến thời điểm muốn chạy trốn đều không có khả năng. Thời gian chậm rãi xói mòn, bốn phía huyết thần quân vẫn tại không ngừng tăng nhiều. Không bao lâu, Ảnh Phong, Phong Lang, Lãnh Tiếu Nhận cùng mấy đại Diêm La tất cả đều tới gần. Rốt cuộc đến. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, trên người khí thế lập tức cường đại mấy phần, tu la huyết mạch sôi trào. Sau lưng hắn càng là xuất hiện một đạo to lớn huyết sắc hư ảnh. Huyết sắc hư ảnh không đặc biệt, chính là tu la huyễn ảnh, hắn tản ra một cỗ cuồng bá khí tức, hai tay dùng sức một trận, hướng về ngoại giới kiếm trận đánh tới. Bành bành bành. Kiếm trận nổ tung, kiếm khí chạm tại tu la huyễn ảnh trên người, vậy mà giống như thực vật đồng dạng, kiếm trận bỗng nhiên xuất hiện hai cái khe. Tiêu Phàm thừa cơ hướng về cái kia hai cái lỗ hổng bắn ra, thân hình như là thuấn di đồng dạng tại chỗ biến mất. Phúc một tiếng, trong đó một cái cửu biến chiến thần bị Tiêu Phàm nhất kiếm phong hầu tính cả linh hồn cùng nhau chém giết. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui, cũng hướng tất cả mọi người hét lớn. Tất cả mọi người cùng ta lui lại. Lui lại. Các ngươi chạy không thoát. Huyết thần quân bên trong một cái cửu biến chiến thần cười lạnh nói, mấy người kéo chặt lấy Tiêu Phàm, dù là bọn hắn vừa mới bị chém giết một người, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì sợ hãi nghĩ. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía cái kia chín đạo thân ảnh, trong mắt lóe lên một vòng rét lạnh sát khí. Cửu biến chiến thần, nghĩ đến các ngươi cũng là huyết thần quân tướng lĩnh cấp nhân vật. Vậy liền đều lưu lại đi. Xâm La vạn tượng. Tiêu Phàm hét lớn, cuồn cuộn huyết hải từ hắn trên người lan tràn, bao phủ xung quanh vài dặm. Ngay sau đó, Tiêu Phàm thân thể bỗng nhiên tại chỗ biến mất, tại hư không lưu lại mấy đạo huyễn ảnh. Thái huyền thần du bộ bị hắn thi triển đến cực hạn, trong đó ba người bị Tiêu Phàm một kiếm xuyên thủng mi tâm, chết không thể lại chết. Nhưng mà, mặt khác sáu người vẫn như cũ không biết e ngại, liều mạng cuốn lấy Tiêu Phàm tựa như tại kéo dài thời gian đồng dạng. Tam ca, đi mau, chiến thiên hạ bọn hắn đánh tới. Quan Tiểu Thất thân ảnh từ đằng xa xuất hiện, thân hình có vẻ hơi chật vật. Lấy hắn hiện tại thực lực, bắn giết bình thường bát biến thậm chí cửu biến chiến thần cũng không nói chơi, nhưng là tuyệt đối không thể nào là chiến thần viên mãn đối thủ. Tiêu Phàm nghe vậy, phóng tầm mắt nhìn tới cuối chân trời, đột nhiên có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần, mấy cái lắc mình liền đi tới gần. Nơi đây cự ly vọng cổ thiên đô chỉ có 3000 dặm cự ly, lớn như thế động tác và tiếng vang, khẳng định đã sớm kinh động bọn hắn. Đối với chiến thần cảnh cường giả mà nói, 3000 dặm cự ly nếu như toàn lực chạy đi nói, vẹn vẹn chỉ cần mười mấy cái hô hấp mà thôi. Mà giờ phút này, Tu La Điện bộ hạ cũ, Nam Cung Tiêu Tiêu dẫn đầu tử tinh lôi thú dị tộc, Tu La Điện cửu đại Diêm La cùng Lăng Phong bọn hắn, cũng toàn bộ đều tụ tập ở cùng một chỗ. Các đại cổ tộc tu sĩ cũng tụ tập tại cùng một chỗ, Chiến Hoàng Thiên, Giả Cô U mấy người cũng lại nhanh chóng hướng về phương này tới gần. Bốn phía lại tất cả đều là lít nha lít nhít huyết thần quân tu sĩ, có chút cổ tộc tu sĩ muốn hướng vọng cổ thiên đô phương hướng chạy trốn. Lúc này, một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống trực tiếp bị kiếm khí gạt bỏ. Ha ha, Tiêu Phàm, lần này nhìn các ngươi chạy chỗ nào. Tùy tiện lời nói từ đằng xa truyền đến, lại là nhìn thấy chiến thiên hạ mang theo mấy chục cái chiến thần cảnh cường giả xuất hiện ở nơi xa. Một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, trong mắt tràn ngập hờ hứng. Chiến thiên hạ. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nhìn xem không trung, hắn đối chiến thần điện đã trải qua hận thấu xương. Nếu như chiến thần điện vẻn vẹn đứng ở một cái người đứng xem góc độ, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể trách bọn hắn vô vi. Nhưng mà chiến thần điện lại là lại nhiều lần muốn tính mạng hắn, hơn nữa thường xuyên tại mấu chốt thời điểm chơi ngáng chân, cái này đối bọn hắn tới nói là cực kỳ chí mạng. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm hai tay bấm niệm pháp quyết, trong tay đánh ra từng đạo thủ ấm, hư không lập tức hồn văn răng đầy, mặt đất phía trên từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, hóa thành một đạo to lớn màn sáng kết giới. Đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy nơi xa tám cái Tiêu Phàm đồng thời bấm niệm pháp quyết. Hiển nhiên Tiêu Phàm sớm đã ở chỗ này bố trí trận pháp. Tất cả mọi người vào trận, nhanh. Tiêu Phàm kêu to, huyết thần quân càng ngày càng nhiều, lại không rời đi, coi như thật đi không được. Đám người nghe vậy, vô luận là Tu La Điện người, vẫn là cổ tộc người, tất cả đều hướng về màn sáng bên trong phóng đi. Giờ khắc này, vô luận là chính mình người, vẫn là đã từng địch nhân đều trước tiên lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm. Giết bọn hắn, đừng để bọn hắn trốn. Chiến Thiên Hạ sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng mà, làm bọn hắn kịp phản ứng lúc, phần lớn người đã trải qua xông vào màn sáng bên trong. Huyết thần quân công kích đánh vào màn sáng phía trên, vậy mà dường gì bắn ra. Lấy Tiêu Phàm bây giờ tại trên trận pháp tạo nghệ, điểm ấy công kích tự nhiên là không có khả năng phá vỡ hắn bố trí tỉ mỉ trận pháp, nếu là dễ dàng như vậy liền phá vỡ, cũng không cần hao phí hắn tám đạo linh hồn phân thân bố trí tỉ mỉ. Ngăn lại Tiêu Phàm, giết hắn một người đã đủ. Chiến Thiên Hạ sốt ruột quát to. Trong mắt hắn, những người khác cộng lại đều không có Tiêu Phàm một người tính mệnh trọng yếu, chỉ cần có thể giết chết Tiêu Phàm, coi như nhường những người khác chạy mất cũng không sao cả. Giờ phút này, chỉ có Tiêu Phàm còn tại trận pháp bên ngoài, còn tại khởi động trận pháp, đây chính là chém giết hắn tốt nhất cơ hội. Tiếng nói rơi xuống, Chiến Thiên Hạ cái thứ nhất phóng tới Tiêu Phàm, một chương giận đập mà xuống. Một màn này, nhưng làm Lăng Phong bọn hắn dọa cho phát sợ, trưởng cương đến rất nhanh, mắt thấy muốn đánh vào Tiêu Phàm trên người thời khắc. Đột nhiên, một vệt sáng từ trước mắt hắn lướt qua, xông thẳng không trung đi. Một đạo sắc bén kiếm mang rơi xuống, đem Chiến Thiên Hạ trưởng cương xé nát, cuồng bạo cơn bão năng lượng quét sạch giữa thiên địa. Kiếm la. Lăng Phong ngoài ý muốn nhìn xem cái kia đạo thân ảnh, hắn không nghĩ tới tại thời điểm then chốt này, lại là Kiếm La xuất thủ cứu giúp. Ha ha, Tiêu Phàm, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến Thiên Hạ tùy tiện nghe răng cười. Tiếng nói rơi xuống, nơi xa huyết thần quân sáu cái cửu biến chiến thần đã trải qua tới gần, hướng về Tiêu Phàm oanh sát mà đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1700. Đại nghĩa mở ngoặc tròn 10 vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương đóng ngoặc tròn. Đây chính là 6 cái cửu biến chiến thần A trừ Tiêu Phàm bên ngoài còn có ai có thể ngăn cản. Kiếm La chỉ là cửu biến chiến thần mà thôi, nhưng hắn đối phó Chiến Thiên Hạ một người còn có thể ứng phó đến. Hắn không có khả năng đồng thời ngăn lại cái khác 6 cái cửu biến chiến thần. Giờ phút này Tiêu Phàm đang chủ trì trận pháp, không có khả năng phân tâm đối phó bọn hắn. Một khi phân tâm chết nhưng chính là trong trận pháp chiến hồn đại lục tu sĩ trong lúc nhất thời tất cả mọi người vì Tiêu Phàm lo lắng. Đối diện Chiến Thiên Hạ lại là cười lạnh không thôi, hắn tin tưởng. Giờ khắc này không có người nào có thể cứu đến Tiêu Phàm bọn hắn. Mắt thấy lục đại cửu biến chiến thần công kích sắp tới gần thời khắc. Phụ phụ. Đột nhiên, lại có mấy đạo thân ảnh xông ra, lại là nhìn thấy huyết vô tuyệt, du ảnh, hình thánh cùng chiến hoàng thiên đồng thời xuất hiện sau lưng Tiêu Phàm cuồng bạo công kích đem đối phương lục đại cửu biến chiến thần ngăn cản ở ngoài. Bốn người lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện 6 cái cửu biến chiến thần, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Chiến Thiên Hạ trên mặt tiếu dung cứng đờ, hắn không nghĩ tới, lúc này vẫn còn có không sợ chết dám đi ra cứu Tiêu Phàm. Huyết Vô Tuyệt bốn người tới gần màn sáng, cự ly Tiêu Phàm rất gần, bọn hắn nếu không xuất thủ Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm mà chết, trận pháp cũng liền không nhân chủ cầm, đến thời điểm tất cả mọi người vẫn như cũ còn phải chết. Điểm này tất cả mọi người minh bạch, cho nên bọn hắn không chút do dự xuất thủ bảo vệ Tiêu Phàm. Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất cùng Phong Lang đám người cũng lấy lại tinh thần đến, cũng chuẩn bị rời đi trận pháp, nhưng mà lại bị một đạo thanh âm hét lại. Đều cản cái gì, đứng lại cho ta. Tiêu Phàm một tiếng quát mắng, Lăng Phong đám người bỗng nhiên ngừng thân hình, Tiêu Phàm vội vàng bóp tay lại đánh ra một đạo thủ quyết. Một thoáng thời gian, màn sáng hừng hực, hóa thành từng đạo sóng ánh sáng dập dờn. Lăng Phong mấy người lại hướng về bên ngoài màn sáng vọt tới, cũng là bị từng đạo quang mang ngăn trở, mấy người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm ý tứ, là không muốn để cho bọn hắn nhúc tay a. Bọn hắn rất rõ ràng hiện tại tình thế, bằng vào Tiêu Phàm bọn hắn, là không có khả năng ngăn cản Huyết Thần Quân. Đồng dạng Tiêu Phàm cũng minh bạch điểm này, tất cả càng thêm không thể để cho bọn hắn tham dự. Lăng Phong mấy người hai mắt đỏ bừng, Nam Cung Tiêu Tiêu càng là gầm thét lên. Lão Tam còn tưởng là chúng ta là anh em, liền thả chúng ta ra ngoài. Muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết. Yên tâm, ta chết không được. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Sau đó, hắn mở ra bàn tay, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái huyết sắc ngọc đài, chính là Thông Thiên Thần Huyết Đài. Tiêu Phàm duỗi ra một ngón tay, thần lực ngưng tụ thành một chuôi thần lực chi kiếm, cắt một cái tay khác thủ đoạn, máu tươi phun ra ngoài, chiếu xuống Thông Thiên Thần Huyết Đài phía trên. Linh hồn chi lực thôi đồng thời khắc, Thông Thiên Thần Huyết Đài lập tức quang mang hừng hực, một cỗ cực kỳ huyền diệu khí tức tản ra. Ngay sau đó, tất cả huyết sắc quang mang ngưng tụ thành một chút, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang hướng về chân trời bắn nhanh đi. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị cái này một đạo huyết sắc lưu quang hấp dẫn lấy, chỉ thấy huyết sắc lưu quang thẳng vào Cửu Tiêu Thiên Không phía trên, cái kia huyết sắc quang mạc đột nhiên vỡ ra một cái khe. Lão Tam, thả chúng ta ra ngoài. Tam cả. Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất mấy người hét lớn, hai mắt đỏ bừng, trong hốc mắt có nước mắt đảo quanh, bọn hắn như thế nào không biết, Tiêu Phàm đây là dùng mệnh hộ tống bọn hắn rời đi. Thông Thiên Thần Huyết Đài lực lượng có thể phá vỡ thiên địa phong tỏa, bọn hắn có thể thông qua Tiêu Phàm bố trí truyền tống trận rời đi, nhưng Tiêu Phàm bọn họ đâu? Giờ phút này, Tu La Điện bộ hạ cũ, cổ tộc tu sĩ hai mắt cũng biến thành đỏ bừng, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vì cứu bọn hắn, vậy mà dùng sinh mệnh mình đang liều đỏ sức. Những cái kia đã từng đối Tiêu Phàm hơi có thành kiến người trong lòng cũng đối bản thân một trận xem thường, cùng Tiêu Phàm so sánh, bọn hắn ý chí là bực nào nhỏ hẹp. Bọn hắn biết rõ, nếu như không có Tiêu Phàm, hôm nay tất cả cổ tộc người đều phải lưu ở chỗ này không thể. Dạ Cô U, Lăng Thanh Tịch, Diệp Khuyên Thành đám người thần sắc một trận phức tạp, bọn hắn vốn không muốn thiếu Tiêu Phàm nhân tình, nhưng hôm nay Tiêu Phàm người này tình, bọn họ là thiếu định. Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như đã quyết định, lại làm sao có thể thả bọn hắn đi ra đâu. Chỉ thấy Tiêu Phàm mỉm cười, lớn tiếng nói ra. Các huyên đệ, mọi người về chiến hồn đại lục chờ ta. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm bóp tay đánh ra một đạo thủ quyết, oanh một tiếng, hắn trong tay Thông Thiên Thần Huyết Đài bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một cỗ lực lượng dung nhập quang cháo bên trong. Cùng lúc đó, bao phủ Lăng Phong bọn hắn quang cháo đột nhiên bộc phát ra sáng chói quang mang. Hô một tiếng, quang mang bỗng nhiên bắn về phía thiên không phía trên, cái kia không gian liệt phùng bên trong rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, đồng thời biến mất không thấy gì nữa, còn có Lăng Phong bọn hắn tại chỗ biến vắng vẻ vô cùng. Tiêu Phàm được Thông Thiên Thần Huyết Đài mặc dù chỉ là hàng nhái, nhưng là bổ ra thiên địa phong tỏa còn có thể làm đến. Tiêu Phàm, ngươi thân là Tu La Điện Chủ, vậy mà dùng bản thân mệnh đi đổi những con kiến hôi kia mệnh. Chiến Thiên Hạ cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Kỳ thật đâu chỉ hắn kinh ngạc, chính là Huyết Thần Quân cũng kinh ngạc vô cùng, tựa như không tin Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ đồng dạng. Thậm chí ngay cả Hình Thánh, Du Ảnh cùng Kiếm La mấy cái cũng không thể tin được, tại bọn hắn ấn tượng bên trong, lịch đại Tu La Điện Chủ đều là người vô tình, cho tới bây giờ sẽ không hy sinh tính mạng mình đi cứu những người khác. Mà Tiêu Phàm lại lấy thân mạo hiểm, vì cứu những người khác, không để ý bản thân sinh tử. Giờ khắc này, Hình Thánh ba người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng hoàn toàn biến. Các vị, xin lỗi. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mặt khác tám đạo linh hồn phân thân biến mất, hắn không có để ý tới Chiến Thiên Hạ, ngược lại quay đầu nhìn về phía Chiến Hoàng Thiên bọn hắn. Hiện tại, bọn hắn chỉ còn lại Tiêu Phàm, Huyết Vô Tuyệt, Chiến Hoàng Thiên, Hình Thánh, Du Ảnh cùng Kiếm La sáu người. Mà đối diện, lại là nắm giữ Chiến Thiên Hạ, Lục Đại Cửu Biến Chiến Thần, còn có hơn ngàn chiến thần cảnh trung kỳ trở lên cường giả, thực lực hoàn toàn không còn một cái cấp độ. Hơn nữa, Huyết Thần Quân số lượng càng ngày càng nhiều, còn tại không ngừng tăng thêm nữa bên trong, như thế xuống dưới, sáu người đoán chừng khó thoát khỏi cái chết. Tiêu huynh, ngươi đại nghĩa, chiến nào đó hổ thẹn. Có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, là ta Chiến Hoàng Thiên vinh hạnh. Chiến Hoàng Thiên lắc đầu. Trước kia hắn còn đối Tiêu Phàm có chút khúc mắc, nhưng là hiện tại, cái kia cuối cùng một tia khúc mắc cũng tan thành mây khói, Tiêu Phàm ý chí triệt để tin phục hắn. Thuộc hạ vì điện chủ lệnh là tử. Hình Thánh, Kiếm La cùng Du Ảnh ba người thần sắc bình tĩnh như thường, hít sâu một cái nói. Mặc dù bọn hắn lưu lại đến, nhưng là ba người lại không trách cứ Tiêu Phàm, từ bọn hắn từ trong trận đi ra một sát na kia, bọn hắn liền biết rõ sẽ có dạng này kết quả. Sư đệ, chúng ta rất lâu không kề vai chiến đấu. Huyết Vô Tuyệt thoải mái cười một tiếng, thần sắc bình thản như thường, dường như đã sớm khám phá sinh tử đồng dạng. Vậy hôm nay liền sảng khoái một trận chiến. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng lạnh lùng tiếu dung. Hừ, hôm nay ai cũng cứu không được các ngươi. Chiến Thiên Hạ lạnh rên một tiếng, dẫn đầu thẳng hướng Tiêu Phàm. Lão phu cũng rất lâu chưa từng động thủ, liền lấy ngươi Chiến Thiên Hạ tới khai đao. Hình Thánh quát lạnh một tiếng, lách mình xuất hiện ở Chiến Thiên Hạ trước người. Một đám thủ hạ bại tướng mà thôi, năm đó các ngươi nếu như không phải chạy thoát, sớm tại ngàn năm trước đó liền chết. Chiến Thiên Hạ cực kỳ khinh thường. Rất hiển nhiên, hắn cùng Hình Thánh tại ngàn năm trước đó liền giao thủ qua, chỉ là năm đó Tu La Điện bại cuộc đã định, Tu La Điện chủ liền sớm an bài Hình Thánh bọn hắn tiến vào chúng thần mộ địa bên trong. Hình Thánh hét lớn một tiếng, cuồn cuộn áo nghĩa chi lực mãnh liệt, chấn toàn bộ thiên không đều run rẩy lên. Xem ai giết nhiều. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, nếu đi không, vậy liền dứt khoát giết thống khoái, mỗi giết một cái chiến hồn đại lục địch nhân liền thiếu một cái. Chiến Hoàng Thiên, Huyết Vô Tuyệt, Kiếm La cùng Du Ảnh bốn người cũng đồng thời động thủ, việc đã đến nước này, chỉ có giết ra một đường máu mới có thể sống xuống dưới.